Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 111. Chương 1101, Hành trình đến Ma Phần 1. So với Minh Lôi Thú, Mộc Thanh cùng Quỷ Bà mặc dù uy lực thần thông kém một chút, nhưng thủ đoạn so với Minh Lôi Thú nhiều hơn nhiều. Nếu như đấu pháp nghiêm chỉnh, Lạc Hồng cũng chỉ có thể cam đoan mình toàn thân trở ra dưới tay hai người này. Cho dù là Lục Túc cũng không có nắm chắc có thể diệt sát các nàng trong trận đấu pháp chính diện. Nhưng Ngũ Long Trát chính là linh bảo do tu sĩ đại thừa tế luyện, đối với yêu vương cấp bậc hợp thể mà nói, chính là đả kích tương đương với hàng phục. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, Quỷ Bà cũng không ở trong đông đảo hàn quang kiên trì quá lâu, sau khi phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, liền hồn phi phách tán mà ngã xuống. Hàn quang tán đi, năm đạo hồng quang lập tức tụ lại ở giữa, biến thành một thanh chát đao màu bạc. Chỉ thấy linh quang thu vào, liền chui vào trong bàn tay khôi lỗi giáp tím. Mà chỗ Quỷ Bà lúc trước, chỉ còn lại có một vòng chữ vật và một cái âm hồn nang. Bên kia, Nguyên Giao Nghiền Lệ cùng với 500 quỷ binh tinh nhuệ, bởi vì tử giáp khôi lỗi khi ra tay cách khá xa, mà lúc ấy Quỷ Bà cũng không để ý tới bọn họ, nên không bị ảnh hưởng. Toàn lực điều khiển Ngũ Long Trát đối với khôi lỗi giáp tím mà nói là gánh nặng không nhỏ. Vì vậy ngay lúc này thành công, khôi lỗi ba mắt liền thay nó thu lấy tất cả chiến lực phẩm ba người Lục Túc lưu lại. Ha ha, Lạc tiểu hữu làm không tồi, đây là thứ ta đã đáp ứng ngươi trước đó. Ba mắt khôi lỗi lật bàn tay, lấy ra viên minh linh chi tinh từ trong di vật Lục Túc, sau đó ném cho Lạc Hồng. Trong âm hồn nang này cũng không có bao nhiêu quỷ vật, Lạc tiểu hữu cũng cầm luôn đi. Lập tức, khôi lỗi ba mắt nhìn về phía Nguyên Giao, không quan tâm đến âm hồn nang của Quỷ Bà. Lạc Hồng thấy thế trong lòng nhất thời nhíu mày, dù sao Quỷ Bà lấy cái âm hồn nang này cũng không tầm thường. Xem như một kiện linh bảo phẩm giai không kém, trong đó còn có 6 tôn âm giáp quỷ vương, tuyệt không phải vật không đáng nhắc tới. Mà khôi lỗi ba mắt lúc trước rõ ràng là có bộ dáng thủy mị so đo, bây giờ lại biến hóa to lớn như thế, thật sự là làm Lạc Hồng bất an. Lạc tiểu tử, ngươi phải cẩn thận đấy, đám gia hỏa cô tộc đều keo kiệt dị thường, tuyệt đối không thể chủ động chịu thiệt được, sợ là bọn họ có âm mưu gì đó. Cũng không biết vì sao, Ngân Tiên Tử đối với cô tộc thành kiến rất sâu, lúc này liền truyền âm khuyên bảo Lạc Hồng nói. Ngân Tiên Tử yên tâm, Lạc Mỗ cũng không có tín nhiệm bọn họ. Sau khi đáp lại một câu đơn giản của Ngân Tiên Tử, Lạc Hồng nhìn về phía khôi lỗi ba mắt, nói, chuyện nơi đây xong rồi, vãn bối có thể cáo từ không? Lạc tiểu hữu đừng vội, ngươi lập nhiều công lớn như thế, chẳng lẽ còn sợ ta cùng Tử U huynh đổi ý sao? Chỉ là nhiệm vụ lần này là do một đám thiên cương lão tổ giao phó, ngươi còn cần cùng chúng ta về động, phủ, liên hệ với trong tộc một phen mới được. Nếu không, hai người chúng ta rất khó bàn giao qua. Khôi lỗi ba mắt lộ ra vẻ khó xử nói. Vậy động phủ của tiền bối ở nơi nào, cách nơi đây mấy ngày lộ trình? Lạc Hồng cũng không muốn cùng hai cỗ khôi lỗi nhập thân này trở mặt, lập tức chỉ nhíu mày hỏi. Có chừng 3 tháng lộ trình, dù sao chỉ có tới gần biên giới thánh địa, chúng ta mới có thể thoáng cảm thấy dễ chịu một chút. Tộc lâu không thể thích ứng hoàn cảnh linh khí ở Minh Hà chi địa, ba con khôi lỗi trả lời như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý. Ồ, đó là sau đó liền lên đường sao? Lạc Hồng thử thăm dò hỏi. Cũng không phải, ta cùng Tử U huynh ngoại trừ muốn diệt sát người ngoại lai của thánh địa ra, còn có một nhiệm vụ khác trên người. Nhất định phải tiện đường đi ma phần một chuyến, mong rằng Lạc tiểu hữu không cần để ý. Tam mục khôi lỗi đồ chân tướng của lão là chân tướng. Trên thực tế, bọn họ muốn về động phủ thì căn bản không cần tới mộ ma nói dối như vậy chính là muốn dẫn Lạc Hồng tới ma phần. Vào ma phần, lẽ nào hai vị tiền bối muốn thu phục mấy món ma khí kia? Lạc Hồng xoay chuyển ánh mắt, cố ý lộ ra một bộ thần sắc cảm thấy hứng thú nói. Không sai, sự tồn tại của những ma khí kia đã dần dần uy hiếp đến sự cân bằng âm khí trong thánh địa, đã đến lúc xử lý chúng trước khi gây thành đại họa. Lạc tiểu hữu dường như rất hứng thú với những ma khí này, dù sao tộc ta cũng không dùng được, đến lúc đó ngươi có thể tùy tiện chọn vài món. Khôi lỗi ba mắt phất phất tay, ngữ khí cực kỳ tùy ý. Lão tiểu tử, quả nhiên muốn chơi ta. Nghe đến đó, Lạc Hồng cũng đã đoán được Khôi Lỗi Ba Mắt đang tính kế cái gì, dù sao đối phương là trưởng lão kim nghê của cô tộc. Không có khả năng không biết trong ma phần đã sinh ra một vị tồn tại lợi hại. Nhưng mà lão già này vẫn tiếp tục nói, hiển nhiên là muốn mượn tay vị trong phần mộ ma kia giải quyết hắn. Xem ra chuyện Mộc Thanh giả chết bây giờ còn không thể nói cho bọn họ biết, trước hết để cho bọn họ cho rằng ta chính là người ngoại lai duy nhất còn sống, phía sau xem tình huống lại tuôn ra. Lạc Hồng lập tức âm thầm oán thầm nói, nguyên lai, Mộc Thanh cũng giống như nguyên thời không, từ đầu đến cuối đều duy trì thuật thoát thân giả chết. Chỉ có Lạc Hồng biết được, giờ phút này chân thân của nàng đã đoàn tụ ở một chỗ trong âm cốt sơn mạch. Mà nguyên bản, Lạc Hồng muốn đem việc này báo cho Tam Mục bọn họ, muốn hợp lực ba người, đem hậu họa Mộc Thanh này cũng loại bỏ. Nhưng hiện tại xem ra việc này vẫn không gấp thì tốt hơn. Về phần ma phần này có đi hay không, nói thật, ban đầu Lạc Hồng còn có chút không có quyết định được, dù sao trước mắt người đứng đầu ma phần này ngay cả Thanh Nguyên Tử cũng không làm gì được. Nhưng nếu bọn họ dám đi Tam Mục, vậy nhất định đã chuẩn bị thủ đoạn ứng phó với chủ nhân của ma phần. Cứ như vậy, tính an toàn sẽ tăng lên rất nhiều, Lạc Hồng ngược lại cảm thấy có thể đi được rồi. Nhưng mà có mấy lời cần phải hỏi rõ ràng trước. Ma khí vạn trượng kia cũng không phải là có thể tùy ý xâm nhập, nhị vị tiên bối có chuẩn bị ích ma chi bảo không? Chuẩn bị tất nhiên là có, hơn nữa rất chu toàn, Lạc tiểu hữu chỉ cần đi theo một chuyến là được, rất nhẹ nhàng. Khôi Lỗi Ba Mắt tiếp tục lắc lư nói. Tiền bối không thể khinh thường, uy lực của vài món ma khí kia ở nơi khác có lẽ bình thường, nhưng ở trong ma phần, đều không phải dễ thu phục. Lạc Hồng cố ý lộ ra vẻ lo lắng nói. Ha ha, cũng được, vì để cho Lạc tiểu hữu an tâm, ta liền cùng ngươi nói rõ ngọn ngành. Ngươi có biết vì sao chúng ta phải xử lý người bên ngoài mới tới ma phần kia mà không phải tới trước ma phần làm xong việc, lại chờ người bên ngoài xuất hiện? Khôi Lỗi Ba Mắt ra vẻ thần bí nói. Cái này vãn bối làm sao có thể biết, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Lạc Hồng đầu tiên là lắc đầu, lập tức chắp tay nói. Cái này còn phải nói đến lai lịch của ma phần, kỳ thật cái gọi là ma phần này, chẳng qua là năm đó mấy cái dị giới ma đầu trong lúc vô tình phá không xâm nhập thánh địa, lại bị mấy vị kim đan trưởng lão lúc đó liên thủ đánh chết, lưu lại vứt bỏ thi thể mà thôi. Mà trong mấy vị trưởng lão kim lễ kia, có một vị hiện giờ đã là thiên cương lão tổ của tộc ta. Trước khi bọn họ đi, lão nhân gia ông ta đã cho bọn họ một tấm lệnh bài, trong đó phong ấn thần thông kinh thiên của ông ta. Phối hợp với khí tức thần thông mà hắn năm đó lưu lại trong ma phần, một lần hành động trấn áp những ma khí kia chỉ là bình thường. Chương 1102, hành trình đến ma phần 2. Chỉ có điều, lệnh bài thần thông này cần hơn 100 năm thời gian mới có thể chậm rãi thành lập liên hệ với ấn ký năm đó. Khối lệnh bài kia hiện giờ đang ở trên người Tử U huynh, Lạc tiểu hữu có thể tận mắt nhìn một chút. Khôi Lỗi Ba Mắt rất là tự tin nói. Vậy thì không cần, vãn bối tất nhiên là tin tưởng tiền bối. Lạc Hồng cũng không cảm thấy đối phương sẽ lừa hắn ở phương diện này, lập tức âm thầm ghi nhớ những tình huống này ở trong lòng. Sau khi nói chuyện, Khôi Lỗi Giáp Tím bên kia khôi phục không sai biệt lắm, lúc này đầu tiên hắn nhìn Khôi Lỗi Ba Mắt gật đầu một cái, sau đó tiện miệng nói, đã như vậy, chúng ta liền sớm lên đường đi, cũng để cho Lạc tiểu hữu sớm rời đi thánh địa, chúng ta cũng có thể trở về trong tộc phục mệnh. Đợi đã, hai người các ngươi định bỏ đi như vậy. Không chờ Khôi Lỗi Giáp Tím độn quang, con công minh lôi thú đã ầm ầm một tiếng, vọt đến trước mặt bọn họ, ngăn đường đi. Hừ, vậy các ngươi muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn giữ chúng ta lại hay sao? Giọng nói của Tử Giáp Khôi Lỗi cực kỳ bất mãn. Lưu lại thì đã sao, nếu không phải các ngươi thất trách, vợ chồng chúng ta hoàn toàn không cần cuốn vào việc. Này, hơn nữa trên người các ngươi có mang theo lệnh bài tiếp dẫn hay không, bị chúng ta tiêu diệt cũng là đáng đời. Lại một tiếng sấm vang lên, mẫu minh lôi thú cũng độn tới, ánh mắt cực kỳ bất thiện. À, Lạc tiểu hữu đứng về phía chúng ta, các ngươi có chắc là động thủ thì có thể thắng không? Lạc Hồng cùng minh lôi thú đấu pháp trải qua toàn bộ hành trình đều nhìn thấy, tất nhiên là biết được thần thông Lạc Hồng tu luyện cực kỳ khắc chế hai đầu minh lôi thú này. Đừng lấy vị tiểu hữu này hù dọa phu phụ chúng ta, hắn đã chuyển sang gia nhập Côn Bằng tộc, vậy tất không có khả năng tổn thương tính mạng phu phụ chúng ta. Hôm nay, nếu các ngươi không chia ra một phần chiến lợi phẩm, đừng hòng rời đi dễ dàng. Công Minh Lôi Thú không sợ hãi chút nào, đồng thời trong lòng mắng to, các ngươi những tên khốn kiếp này ở đó hát hí khúc, khiến cho vợ chồng chúng ta hai người phải chết muốn sống, nếu là không xẻo đi thịt xuống, như thế nào có thể ý niệm thông suốt trong đầu. Các ngươi dựa vào cái gì phân chia chiến lợi phẩm, biết ta vì mượn ngũ long chát này mà trả giá bao nhiêu không? Khôi lỗi màu tím nghe vậy lập tức phản ứng khá mạnh, giọng nói rất là kích động. Khôi lỗi ba mắt không nói gì, nhưng lại nhìn Lạc Hồng. Mà phát giác được ánh mắt của hắn, Lạc Hồng lại lập tức quay đầu đi chỗ khác, hiển nhiên là không có ý định tham dự vào việc này. Vì vậy, sau đó song phương liền điên cuồng cãi nhau, bốn tồn tại cấp bậc hợp thể lại vì mấy khối lợi nhuận nhỏ, ở đó tranh đến đỏ cả cổ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng cho dù không muốn, cũng không khỏi tin tưởng đánh giá của Ngân Tiên Tử đối với cô tộc. Chơi linh trùng, thật sự đều nhỏ mọn như vậy sao? Lạc Hồng không khỏi nhớ tới Hàn Lão Ma, nhưng lập tức hắn liền lắc đầu, dù sao người cũng không thể so với thần tiên. Sau một phen tranh cãi, hai bên rốt cục đạt thành hiệp nghị, Lạc Hồng theo sau là Tử Giáp cùng Tam Mục cùng nhau thoát ra khỏi cấm chế thần trì. Nhìn lỗ hổng trên quầng sáng dần dần khép lại, Lạc Hồng đột nhiên hướng Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ nói, lúc trước Lạc Mỗ đáp ứng các ngươi đã làm được, nơi đây dù sao cũng thích hợp cho các ngươi tu luyện, hiện tại tự động rời đi đi. Dứt lời, Lạc Mỗ liền nhìn như tùy ý chỉ ra một phương vị. Lạc tiểu hữu, ngươi đây là... Khôi lỗi ba mắt thấy thế có chút bất mãn, dù sao hai người Nguyên Giao cũng bị bọn họ hốt gọn một mẻ trong phạm vi của nó. À, dám kêu tiền bối biết, hai người các nàng trước đây đối với vãn bối từng có ân cứu mạng, cho nên vãn bối từng đáp ứng giúp các nàng thoát ly quỷ bà kia khống chế. Trước mắt đã hoàn thành, đương nhiên không nên tiếp tục giữ bọn họ ở bên cạnh. Sau khi các ngươi tự do, trước tiên xóa sạch ấn ký trên người, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Lạc Hồng giải thích một câu, sau đó lại phân phó hai nữ tử. Đúng, đa tạ Lạc huynh, giữa chúng ta đã thanh toán xong. Nguyên Giao nghe vậy không biểu hiện chút khác lạ, liền cùng Nguyên Lệ phi độn về hướng Lạc Hồng chỉ. Tử Giáp Khôi Lỗi thấy thế muốn ngăn cản, đã thấy Tam Mục Khôi Lỗi bên cạnh khẽ lắc đầu, lập tức dùng cằm ra hiệu với đám quỷ quân còn sót lại. Lúc này Khôi Lỗi mới hiểu ý, xoay người nhìn về phía đám Minh Hà Lệ quỷ vẫn một mực canh giữ bên ngoài cấm chế, nói, các ngươi tản đi, riêng phần mình trở về động phủ của mình, ngày sau tiếp tục theo dõi thánh địa, để ngừa kẻ ngoại lai xâm nhập, hiểu chưa? Nghe lời ấy, ánh mắt một vị nữ quỷ áo trắng trong lệ quỷ chớp động hai cái, lập tức chắp tay nói, đã rõ, thuộc hạ đã rõ. Dứt lời, nàng dẫn đầu bỏ chạy. Mắt thấy bầy quỷ tán đi, Khôi Lỗi màu tím không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó nói, những lệ quỷ này vốn là để đối phó với người ngoại lai thu phục, hiện tại việc này đã hoàn thành, cũng không cần thiết giữ lại. Hừ, ta tin người mới lạ. Ngươi sớm không cho tan muộn không xua đi, hết lần này tới lần khác lại để ta để cho đám giao nhi rời đi, rõ ràng là đang mịt mờ thả truy binh ra. Lạc Hồng nghe vậy lập tức liếc mắt xem thường, đoán chung ý đồ của Tử Giáp Khôi Lỗi. Nhưng hắn ngược lại không lo lắng cho an toàn của Nguyên Giao các nàng. Bởi vì phương hướng hắn vừa mới chỉ chính là phương hướng mà Hàn Lão Ma dẫn dụ Minh Lôi Thú. Hàn Lão Ma khẳng định hiện tại còn đang ở tại chỗ chờ mình na di qua, cho nên không quá ba khắc, song phương có thể đụng đầu. Hơn nữa, trong tay Nguyên Giao cũng có hai cỗ kim phủ Khôi Lỗi, dù bị một ít Minh Hà Lệ quỷ có độn tốc nhanh đuổi kịp cũng không sợ. Ừm, xuất phát thôi. Lạc Hồng không lộ thanh sắc gật đầu nói. Hai cỗ Khôi Lỗi phụ thân tất nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức một trái một phải kẹp Lạc Hồng bỏ chạy về hướng ma phần. Một lúc lâu sau, Nguyên Giao cùng Nguyên Lệ phi độn với tốc độ cao nhất. Chỉ thấy, Nguyên Giao trắng nõn hai ngón giữa kẹp lấy một tấm phù lục, thoáng cảm ứng một chút, nàng đột nhiên liền nói, Hàn đạo hữu ở gần đây, ta sẽ lập tức gặp hắn. Sư muội, ngươi nói vì sao Lạc huynh không đi cùng chúng ta, hai cỗ Khôi Lỗi kia hẳn là không ngăn được hắn mới đúng. Nguyên Lệ nghi hoặc hỏi lại. Phu quân làm như vậy đương nhiên có đạo lý của hắn, dù sao hai con rối kia không giữ được hắn, ta cũng không cần lo lắng. Nguyên Giao cũng không hiểu, nhưng nghe lời luôn không sai. Ồ, Nguyên đạo hữu, Nguyên đạo hữu, các ngươi sao lại tới đây, Lạc sư huynh đâu? Đúng lúc này, một đạo âm thanh kinh nghi từ phía dưới bay tới. Hàn đạo hữu, phu quân hắn. Nguyên Giao đang muốn nói cho Hàn Lập biết chuyện phát sinh trong cấm chế thần trì, nhưng sau một khắc Hàn Lập liền ngắt lời nàng nói. Nguyên đạo hữu trước tiên đừng gấp, cứ để Hàn Mỗ diệt quỷ vật không biết sống chết này rồi nói sau. Dứt lời, Hàn Lập liền vỗ linh thú hoàn bên hông, lập tức một đạo hắc ảnh từ trong đó thoát ra, hóa thành một con khỉ khổng lồ cao mấy trượng, chính là đề hồn thú đã lâu không ra kia. Mới vừa hiện thân, con thú này liền hừ một tiếng, từ trong mũi phun ra một đạo linh quang màu vàng, trong nháy mắt hướng phía sau hai người Nguyên Dao lướt tới. Nhất thời, một quỷ ảnh màu trắng xuất hiện cách đó mấy trăm trượng, bị bức phải hiện thân hình, không đợi nàng mở miệng cầu xin tha thứ, đề hồn thú kia đã lồng ngực lên hai cái. Chỉ nghe đông đông đông hai tiếng, linh quang màu vàng liền mang theo quỷ ảnh màu trắng cuốn ngược về, bị hút vào trong mũi đen đề hồn thú. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1103, đường lui. Được rồi, để chúng ta trở về vấn đề chính, Lạc sư huynh đâu rồi? Sau khi tiêu diệt nữ quỷ áo trắng, Hàn Lập lập tức nhìn về phía Nguyên Dao hỏi. Ở trong cấm chế xảy ra chút biến cố, bọn người lục túc đều đã vẫn lạc. Nguyên Dao vừa đến liền ném ra một tin tức nặng ký, trực tiếp làm cho Hàn Lập mắt choáng váng. Đợi một chút, ý của Nguyên đạo hữu là ba đại yêu vương đều chết hết rồi. Cái này, chẳng lẽ đây là bút tích của Lạc sư huynh? Hàn Lập lúc này kinh hô hỏi. Cái này thật đúng là tốt, kế hoạch thoát thân chạy trốn thật tốt, làm sao thoáng cái liền biến thành giết người đoạt bảo rồi. Có chút quan hệ với phu quân, nhưng chân chính giết chết ba đại yêu vương chính là hai cỗ khôi lỗi lúc trước chạy thoát được. Đầu tiên giải thích ngắn gọn một câu, Nguyên Dao liền hướng Hàn Lập tường thuật lại tường tận những gì nàng chứng kiến trong cấm chế thần trì. Nói như vậy, Lạc sư huynh cũng không nguy hiểm, lập tức chỉ là vì chuyện này kết thúc, nhưng... Nghe qua Nguyên Dao nói một phen, thần sắc Hàn Lập không khỏi buông lỏng, dù sao ba tòa đại sơn vẫn đặt ở trong lòng hắn, hiện tại đã không còn tồn tại nữa. Nhưng nghĩ lại, hắn lập tức nhíu mày, thanh âm trầm xuống nói, không đúng, nữ quỷ áo trắng kia đã tập kích chúng ta trong âm vụ đại trận, chính là thủ hạ của những khôi lỗi phụ thân kia. Nàng đi theo sau các ngươi tuyệt đối không có ý tốt, nếu hai cỗ khôi lỗi nhập vào thân kia thật sự không có ác ý với Lạc sư huynh, bọn họ sao có thể an bài như vậy? Ý Hàn đạo hữu là bọn họ không định bỏ qua cho chúng ta. Nghiên Lệ nghe vậy lập tức phát hiện không ổn, khuôn mặt nàng lộ vẻ u sầu. Lạc sư huynh chỉ sợ là bị hai người kia tính kế, chúng ta tốt nhất lập tức đuổi theo ma phần kia, sau đó xem tình huống xuất thủ tương trợ. Lúc này thần sắc Hàn Lập ngưng trọng nói, dứt lời liền dựng độn quang, bay về phía mộ ma. Không, Hàn đạo hữu chờ một chút, phu quân đang đuổi chúng ta đi thì có bàn giao, muốn chúng ta thoát khốn thì trước tiên đem các loại ấn ký trên người thanh trừ. Ta mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng tốt nhất chúng ta không nên bỏ qua việc này. Sau lần đại tội 300 năm trước, Nguyên Dao cũng không dám khinh thường bất kỳ một cái công đạo nào của Lạc Hồng nữa. Đương nhiên, sai lầm lần đó cũng không thể nói Nguyên Dao hoàn toàn không tuân theo lời của Lạc Hồng, mà chủ yếu là nàng vừa phi thăng linh giới không được mấy năm, cũng không rõ thần thông của hợp thể lão quái, thế cho nên xuất hiện một ít phán đoán sai lầm. Những ấn ký này chính là do ba đại yêu vương lưu lại, bọn họ đã bỏ mình, theo lý thuyết Lạc sư huynh không nên vội vã để cho chúng ta khu trừ. Trừ phi. Được rồi, để phòng vạn nhất cũng tốt. Hàn Lập sờ cằm tự nói một câu, gật đầu đồng ý nói. Khu trừ những ấn ký này cần mượn nhờ chuyển luân tụ âm trận, chúng ta trước hết tìm một chỗ âm khí đủ nồng đậm. Nghiên Lệ lập tức nghiêm túc nói. Bởi vì còn quan tâm Lạc Hồng bên kia, ba người đương nhiên sẽ không lề mề gì, vừa mới đạt thành nhận thức chung, liền cùng nhau phi độn về phía chân trời. Mà cách đây không lâu, trên một ngọn núi hoang ở một nơi nào đó trong dãy núi Âm Cốt, đột nhiên truyền đến một hồi động tĩnh đất đá quay cuồng. Chỉ thấy, một nụ hoa màu đen chui ra khỏi mặt đất, lập tức lặng yên nở rộ, lộ ra thân ảnh một nữ tử. Bọn họ đi về phía ma phần, là đi ngang qua hay là vì những ma khí kia? Không hề nghi ngờ, nữ tử này chính là Mộc Thanh dùng bí thuật tránh được một kiếp. Kỳ thật sau khi giả thân của mình bị chém không lâu, nàng liền ở bên ngoài trăm dặm cấm chế thần trì. Nhưng bởi vì lục túc đơn giản bị diệt sát, trang diện quá mức kinh người, thẳng đến ba người Lạc Hồng đi hơn nửa canh giờ, nàng mới dám lộ diện. Không được, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng. Nghĩ đến viên bảo châu trong mộ ma, Mộc Thanh cuối cùng không dứt bỏ được, sắc mặt hung ác nói. Lập tức, nàng đạp chân xuống một chút rồi hạ xuống ngọn núi, đi tới một sơn cốc gần đó. Sau khi tra xét rõ ràng trong cốc không có quỷ vật ẩn núp, hai tay áo nàng run lên, ném ra phần lớn quang đoàn màu xanh lá to cỡ nắm tay. Những chùm sáng này rất nhanh rơi xuống các nơi trong sơn cốc, chỉ cần vừa tiếp xúc mặt đất, liền nhao nhao chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Thấy tình cảnh này, Mộc Thanh phân định hai chân, rồi hai tay bấm pháp quyết, nửa người dưới lóe lên linh quang, sau đó hóa thành một đoạn thanh mộc. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay Mộc Thanh biến đổi, thanh mộc nửa người dưới liền nhanh chóng vươn ra phần lớn rễ cây màu ngà sữa, chui vào mặt đất phụ cận. Sau một khắc, cả tòa sơn cốc rung động kịch liệt trong tiếng niệm chú của Mộc Thanh, nguyên bản nơi này chìm vào trong lục sắc quang đoàn lại có từng mầm cây xanh biếc chui từ dưới đất lên. Chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, những cây giống này liền sinh trưởng thành từng cây đại thụ che trời cao tới mấy chục trượng. Hơn nữa trên tán cây như phủ lên một tầng hoa cái, nổi lơ lửng một tầng linh quang nồng hậu mà lại xanh biếc. Mộc Thanh vung tay một cái, hướng một cây đại thụ đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức sáu đạo quang trụ bắn ra sáu đạo lục sắc khác nhau. Mà phàm là đại thụ bị những cột sáng pháp lực này đánh trúng, cũng sẽ xuất hiện biến, hoa giống như đúc. Cho nên chỉ trong chốc lát, tất cả đại thụ trong sơn cốc đã thành lập liên hệ với nhau. Hoa màu xanh biếc của chúng nó dần dần bắt đầu lấy tần suất nhất định chấn động, rất nhanh đã tạo thành dòng linh khí ổn định. Điều này có nghĩa là một tòa đại trận được thành lập. Nhìn trận pháp vận hành ổn định, Mộc Thanh không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lập tức há miệng phun ra một viên châu màu trắng sữa. Hạt châu này chỉ lớn cỡ quả trứng gà, mặt ngoài trải rộng hoa văn màu vàng cổ quái, hơi trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong có một bóng cây mơ hồ. Lần này đi hung hiểm, ta không thể mang bản thể theo bên người, ở lại chỗ này mới là an toàn nhất. Giống như đang tự thuyết phục mình, Mộc Thanh tự nói một câu mới vươn một ngón tay ngọc, điểm nhẹ viên châu. Chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, viên châu này lập tức phun ra một luồng khói xanh, cuốn một cái lên mặt đất gần đó, một cây tùng cực lớn toàn thân đen nhánh liền lộ ra, nửa che nửa nấp. Mộc Thanh thấy thế, mười ngón tay liên tục đánh ra nhiều đạo pháp quyết, khiến cây này vững vàng cắm rễ tại chỗ. Ngay sau đó, Mộc Thanh lần nữa há miệng phun ra một giọt tinh huyết màu xanh biếc. Sau một khắc, tinh huyết này liền bị thúc dục chui vào vị trí trên cành cây. Mà theo hai cột sáng lục sắc liên tiếp đánh vào, bộ vị phình lên chợt sáng lên lục mang chói mắt, cũng dần dần biến hóa thành một cái mặt vượn vặn vẹo. Mau chóng tỉnh lại, Mộc Thanh thấy vậy thì quát khẽ một tiếng. Dường như nghe được tiếng quát, mặt vượn đột nhiên mở mắt ra, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng, vị trí phình da kia vỡ nát, một con vượn già lông vàng từ trong đó lao ra. Xem bộ dáng, con vượn này rõ ràng chính là lão nô của Mộc Linh là Kim Linh. Nhưng mà, lão viên này rõ ràng ngay tại một canh giờ trước, chết ở trong tử giáp khôi lỗi quét dọn, hiện tại lại chết mà phục sinh. Chương 1104, Thôn Ma Châu. Tham kiến chủ nhân, Kim Mao lão viên vừa hiện thân, liền quỳ xuống đất hành lễ nói. Đứng lên đi, bản thể của ngươi đã vẫn lạc, hiện tại ngươi chính là Kim Linh. Mộc Thanh hơi thổn thức nói. Dù sao Kim Mao lão viên là vật duy nhất nàng có thể tín nhiệm, bản thể ngã xuống thật sự quá đáng tiếc. Chẳng qua loại tình cảm yếu ớt này chỉ dừng lại trong lòng Mộc Thanh một cái chớp mắt, nàng liền nói cho đối phương xem trọng bản thể của mình, có không ổn liền mang hắn chạy về địa uyên. Cái này, chủ nhân, xin thứ cho lão nô nhiều chuyện, hai cỗ phụ thân khôi lỗi kia có thể tiêu diệt Lục Túc và Lam đại nhân, sợ rằng chủ nhân cũng không phải là đối thủ của chúng. Huống hồ chủ nhân còn muốn đi tới những nơi như mộ ma, hiện tại Hàn tiểu tử đã chết không thấy thi, không có ích tà thần lôi mở đường, thật sự là hung hiểm vạn phần. Những thứ này ta há có thể không biết, nhưng lần trước ở trong ma phần thấy hạt châu kia, lực lượng ẩn chứa bên trong chẳng những cực kỳ tương tự với bổn nguyên chi lực của ta, hơn nữa, bất luận là độ tinh thuần hay là số lượng, đều là hơn 10 lần bổn thể ta. Nói cách khác, chỉ cần ta luyện hóa nó, bản thân lực lượng bản nguyên có thể đạt được tăng trưởng tương ứng, không những đột phá cảnh giới trước mắt sẽ trở nên dễ dàng, thậm chí còn bước vào vị giai cao hơn, trở thành tồn tại tiêu dao chân chính của linh giới, cũng là có khả năng rất lớn. Cho nên Kim lão không cần khuyên nhiều, cơ duyên như thế đáng để ta lấy một cái mạng đi mạo hiểm một phen. Dù sao chỉ cần bản thể không bị hao tổn, nhiều nhất ta ngủ say ngàn năm là có thể tụ lại linh khu trong bản thể, một lần nữa hiện thế. Mộc Thanh kiên định nói, lão nô hiểu rồi, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lão nô dù liều mạng cũng sẽ mang bản thể của chủ nhân về địa uyên. Lão viên lông vàng lập tức lộ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói, Ừm, bộ thân thể này của ngươi chỉ có tu vi linh xuất sơ giai, hai kiện linh bảo này ngươi cầm lấy hộ thân, ta đi liền. Mộc Thanh cũng không muốn trì hoãn ở đây quá lâu, ném ra một tấm kính màu xanh cùng hai thanh đoản kiếm. Sau đó liền giải trừ mộc hóa nửa người dưới, thân hình lóe lên liền đi tới bên ngoài đại trận thanh mộc chu thiên. Lập tức, nàng liền biến thành một đạo thanh hồng, hướng phía ba người Lạc Hồng biến mất dùng tốc độ cao nhất bỏ chạy. Mà Mộc Thanh vừa đi, Kim Mao lão viên liền quyết đoán kích phát thần thông thanh mộc chu thiên đại trận, khiến cho mấy cái mơ hồ liền biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa biến thành hoang cốc lúc trước. Mấy ngày sau, tại một chỗ trên không trung của Minh Hà chi địa, ba đạo độn quang cắt qua chân trời, bay nhanh qua, làm cho thế giới tĩnh mịch này đi tới một tia động tĩnh. Đột nhiên, độn quang màu tím bên trái truyền ra tiếng người, Lạc tiểu hữu, chúng ta sắp tới rồi, ma phần ở ngay phía trước. Bởi vì có hai cỗ khôi lỗi nhập vào thân mở đường, bọn hắn dọc theo con đường này cũng không gặp phải Minh Hà yêu quỷ tập kích. Cho nên chạy đến là nhanh đến không chịu nổi, ngắn ngủi mấy ngày liền trốn ra âm cốt sơn mạch, đi tới phụ cận mộ ma. Mà Lạc mỗ cũng sớm phát giác chuyện này, dù sao độ dày ma khí xung quanh từ trước đó không lâu đã bắt đầu tăng lên rất nhiều. Lập tức nghe vậy, hắn cũng không lên tiếng đáp lại, mà vận dụng thị lực nhìn lại phía trước. Ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt Lạc Hồng lập tức xuyên qua ngàn núi, thấy được một bộ cảnh tượng tận thế dọa người. Chỉ thấy, bên ngoài mấy ngàn dặm, một đoàn ma khí lớn kinh người hầu như nối liền trời đất chậm rãi xoay tròn. Có lẽ hình dáng đại thể là một cái dùi tròn béo lùn, nhìn từ xa giống như một ngôi mộ màu đen, cho nên mới có tên ma phần. Sao nào, chẳng lẽ tiểu hữu sợ? Đúng như ta nói lúc trước, chỉ cần ngươi theo sát bên cạnh chúng ta, ma phần này cũng chỉ là nhìn hung hiểm mà thôi. Khôi lỗi ba mắt thấy Lạc Hồng không trả lời, còn tưởng rằng hắn lại lên tiếng động rút lui, lúc này mở miệng trấn an. Sợ? Nói thật, Lạc Hồng đúng là không sợ. Bởi vì kỳ diệu chính là, Lạc Hồng giống như Mộc Thanh, từ lúc trước khi đến trước mộ phần ma, cũng đã an bài cho mình đường lui. Tính toán thời gian, Hàn lão ma bên kia hẳn là đã khu trừ gần xong ấn ký trên người, nói cách khác bởi vì tụ tập âm khí của chuyển luân tụ âm trận cũng không sai biệt lắm. Minh Hà chi địa chính là thánh địa của cô tộc, cho nên ngoại tộc đại thừa giống như Thanh Nguyên Tử muốn mượn nơi này tránh kiếp, nhất định phải trả giá thật lớn mới được. Mà có lúc, cái giá này cũng bao gồm làm việc cho tộc Diêu, Thanh Nguyên Tử liền tiếp nhận công việc cân bằng âm khí Minh Hà chi địa. Minh Hà chi địa chính là không gian trong cơ thể La Hầu, tương đương với dạ dày của hắn. Tựa như lúc trước đàm luận địa uyên sinh ra như thế nào, La Hầu mặc dù vẫn lạc, dạ dày cũng sẽ tự mình thu nạp thiên địa chọc khí xung quanh. Những chọc khí này một bộ phận sẽ tản mạn đến trong địa uyên, mà một bộ phận khác thì sẽ ở sau khi sơ bộ bị luyện hóa, tiến vào Minh Hà chi địa. Nhưng La Hầu đã chết, những âm khí bị sơ bộ luyện hóa thành này cũng không có đi đến nơi tiếp theo, cũng sẽ càng tích càng nhiều, cuối cùng làm cho cả Minh Hà chi địa sụp đổ. Cho nên chức trách của Thanh Nguyên Tử là vô cùng quan trọng, chỉ cần trong Minh Hà chi địa có âm khí biến hóa kịch liệt. Đặc biệt là những hiện tượng tụ tập kia, hắn đều sẽ khởi động 7 môn khóa âm trận tiến hành điều tiết. Mà trận này phát sinh, Hàn lão ma bọn họ tất bị cuốn vào trong động phủ của Thanh Nguyên Tử. Sau đó không cần nhiều lời, Thanh Nguyên Tử tất nhiên sẽ phát hiện thiên âm chi thể của Nguyên Giao cũng sẽ để lộ ra tình huống chân thật của ma phần. Nếu đến lúc đó ta còn chưa thoát khỏi ma phần, Giao Nhi nhất định sẽ năn nỉ Thanh Nguyên Tử xuất thủ cứu giúp. Có sự tồn tại của đường lui, hơn nữa còn có ích tà thần lôi của ta, cho dù là phát sinh tình huống xấu nhất, cũng có thể kiên trì đến lúc cứu viện. Lạc Hồng lập tức thầm nghĩ trong lòng, nếu đã tới rồi thì vãn bối cũng sẽ không lùi bước, chỉ là không biết hai vị tiền bối đã chuẩn bị bảo vật gì. Ha ha, tiểu hữu nhìn kỹ, đây là thôn ma châu, chính là một kiện linh bảo có thể thôn phệ ma khí. Không gian bên trong nó rất lớn, trong phạm vi bao phủ của nó, chúng ta ở trong mộ ma 10 ngày nửa tháng cũng không phải việc khó. Khôi lỗi nghe vậy khẽ cười một tiếng, lật tay lấy ra một viên bảo châu đen như mực. Lập tức, hắn chần chừ một lát, sau đó lại ném viên châu này cho Lạc Hồng, mở miệng nói. Ta biết tiểu hữu cũng không hoàn toàn tín nhiệm ta và Bích Hư huynh, thôn ma châu này liền bảo quản cho ngươi là được rồi. Tuy nói dùng linh bảo của người khác không cẩn thận, nhưng Lạc Hồng có thể xác định hai người này sẽ không trực tiếp hại hắn, cho nên cũng không có chút do dự, sau khi tiếp nhận liền cẩn thận quan sát. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy mi tâm truyền đến một cỗ bỏng rát, đạo hoa văn màu vàng kia bỗng nhiên sáng lên một cái. Cũng may tuy có dị thường, nhưng vẫn chưa tràn ra khí tức gì, cho nên một mực dùng thần thức dò xét xung quanh hai cỗ khôi lỗi nhưng hoàn toàn không có phát hiện. Hô, vừa rồi đó là cái gì? Huyền Thiên Kim Diễm dĩ nhiên đối với hạt châu này có phản ứng. Lạc Hồng cưỡng ép đè xuống khiếp sợ trong lòng, ánh mắt liên tục chớp động suy nghĩ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1105, Mộc Thanh đoạt bảo. Cố nén kinh nghi trong lòng, Lạc Hồng nhìn như chỉ là có một chút tò mò hỏi. Ha ha, ánh mắt Lạc tiểu hữu thật độc ác, linh tài luyện chế thôn ma châu này, quả thật có chút môn đạo. Bản thể của nó vốn là chiến lợi phẩm của trận chiến năm đó, vốn là một tảng đá màu trắng sữa nhưng chất liệu cứng rắn dị thường. Cho dù bản thể chúng ta toàn lực xuất thủ cũng không thể làm nó tổn hại mảy may. Tử giáp khôi lỗi không sợ Lạc Hồng hỏi vấn đề, chỉ sợ hắn không tiến vào ma phần, lập tức giải thích lai lịch của thôn Ma Châu. Nếu là như vậy, lẽ ra vật này hẳn là phải luyện thành linh bảo hộ thân mới đúng, chỉ dùng để nuốt nạp ma khí, thật sự có chút quá lãng phí. Lạc Hồng có một lời nói. Tiểu hữu nói đúng, chỉ tiếc vật ấy không thích linh khí, nếu thật luyện thành linh bảo hộ thân, chỉ sợ chỉ có lão tổ thiên cương giai mới có thể cưỡng ép sử dụng một chút. Mà các thiên cương lão tổ hiển nhiên có thủ đoạn hộ thân tốt hơn, về sau cũng thuận thế dựa theo vật tính, luyện chế thành thôn ma châu. Tử giáp khôi lỗi lập tức nói với giọng tiếc hận. Như vậy xem ra, vật này hẳn là chỉ có tác dụng đối với ma tu, trong tay chúng ta vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra một chút công hiệu gân gà. Lạc Hồng lắc đầu nói. Sau đó, hắn giống như mất đi hứng thú, không nói thêm về việc này nữa. Lại qua một lúc lâu, ba người đột nhiên dừng độn quang lại, thì ra bọn họ đã tới biên giới phần mộ ma quỷ. Lạc tiểu hữu, đợi lát nữa ngươi phụ trách tế ra thôn Ma Châu, ma vật tập kích trên đường này sẽ do ta cùng Bích Hư huynh đối phó. Sau khi dò xét sơ qua một lần tình huống trong phạm vi thần thức, đột nhiên khôi lỗi màu tím an bài mặt hướng Lạc Hồng. Ừm, toàn bộ nghe tiền bối an bài. Lạc Hồng dường như hoàn toàn không có nghi ngờ gì, nghe vậy liền ném thôn Ma Châu trong tay lên đỉnh đầu, sau đó điểm một kiếm chỉ, đánh ra một đạo pháp quyết. Theo đạo pháp quyết này chui vào thôn Ma Châu, viên châu trắng sữa lập tức tỏa ra một mảnh ánh sáng nhạt, bao phủ phạm vi ước chừng trăm trượng. Lúc này, chỉ cần ma khí xung quanh phiêu đãng tới, liền sẽ lập tức biến mất vô tung, bị hạt châu này thôn phệ. Sau khi chân chính thi pháp, Lạc Hồng cũng xác định tử giáp khôi lỗi trước đây nói không hoa, hắn thúc giục bảo vật này. Tiêu hao pháp lực đúng là gấp 10 lần bình thường. Cũng may, phương pháp sử dụng này vốn rất ít tiêu hao, cho nên Lạc Hồng cũng không cảm thấy có gì khó khăn. Sau đó, ba người cùng trốn vào trong ma phần, bởi vì ma khí quá nồng đậm, cho nên trừ phạm vi thôn Ma Châu bao phủ, bốn phía đều là một mảnh tối đen. Nhưng thần thức ở đây không bị hạn chế, cho nên ảnh hưởng ở phương diện tầm nhìn thật ra không lớn. Lạc Hồng chỉ dùng thần thức quét qua một chút, đã phát hiện trên mặt đất có rất nhiều dấu vết đấu pháp. Trong đó dễ thấy nhất, chính là ở lúc này dưới thân bọn họ có một cái hố thật lớn. Chỉ nhìn từ dao động ma khí trong lòng, cái hố này không thể nghi ngờ chính là một nơi năm đó một tu sĩ ma tộc ngộ nhập Minh Hà chi địa ngã xuống. Mà ở trong phạm vi thần thức của Lạc Hồng, không chỉ có một cái hố như vậy, hiển nhiên năm đó mấy tu sĩ ma tộc kia là chỉnh tề chết ở nơi này. Nhưng trong di vật của chúng, thứ quý giá nhất không phải là ma khí, mà chính là thôn Ma Châu trong tay ta. Dù sao, có thể làm cho Huyền Thiên Kim Diễm phản ứng, nói như thế nào cũng phải có lực lượng pháp tắc tương đối mạnh mới được, chính là cùng Phá Thiên Tàn Thương không sai biệt lắm đều bình thường. Vật này chắc chắn cực kỳ bất phàm, chỉ là bây giờ còn chưa bị vạch trần chân diện mục. Nhìn thấy tình cảnh bên trong ma phần, Lạc Hồng không khỏi âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, một mảnh tiếng gào thét hung lệ đột nhiên từ phía trước truyền đến. Thần thức Lạc Hồng quét tới, chỉ thấy phía trước mấy chục dặm, đang có đông đảo hắc giáp phi nghĩ thân dài nửa trượng từ trong xào huyệt chui ra, sau đó bay lên không trung, hung hăng đánh tới bọn họ bên này. Hai cỗ khôi lỗi nhập vào thân thấy thế, không nói hai lời liền tự mình thi triển thần thông. Khôi lỗi ba mắt vừa mới xoay đầu lại, ba cái lỗ trong mặt giáp liền tỏa ra hào quang, lập tức bắn nhanh ra ba cột sáng màu xanh. Mà ba cột sáng màu xanh này chỉ đảo qua trong đàn kiến, phi nghĩ màu đen trong vòng 10 trượng đều sẽ giống như bị trọng kích, giáp xác vỡ nát, dịch thể phun tung tóe mà chết. Bên kia, hai tay tử giáp khôi lỗi đồng loạt giơ lên, phần đông hỏa cầu màu tím lớn chừng quả đấm liền hiển hiện sau lưng nó. Sau một khắc, những hỏa cầu này tựa như mũi tên nhọn bắn ra khỏi bầy kiến, ầm ầm nổ tung thành mấy chục ngọn lửa lớn nhỏ. Phần lớn những con kiến bay màu đen có thực lực tương đương với tu sĩ kết đan kỳ. Tất nhiên là không thể ngăn cản được hai con rối phụ thân có thể chống lại hợp thể, trong khoảnh khắc đã bị tàn sát sạch sẽ. Ma vật trong ma phần này thật sự là không có thành tựu gì, cũng không trách được bọn tử giáp khôi lỗi dứt khoát tiếp nhận nhiệm vụ mở đường như vậy. Nhưng mà những ma vật này đều bị ma khí làm cho mất đi linh trí, cho nên trên đường đi sau đó, ba người không ngừng đụng phải tình huống thiêu thân lao đầu vào lửa như vậy, cũng bởi vậy mà chậm trễ một ít thời gian. Thẳng đến ba ngày sau, bọn họ mới đi tới khu vực hạch tâm của mộ ma. Ma khí nơi này đã nồng đậm đến mức có thể hình thành ma tủy tinh, tuyệt đối là thánh địa tu luyện ma đạo, những ma khí ban đầu đều ở đây. Trong ma phần cũng không có kiến trúc gì, trống rỗng, cho nên thần thức của ba người đảo qua, liền lập tức phát hiện một viên bảo châu ở sâu trong ma khí. Hạt châu này toàn thân màu xanh đen, lớn chừng vầng trăng tròn, giờ phút này đang lẳng lặng phiêu đãng trên không trung, nhìn như không có chút uy hiếp nào. Ha ha, vận khí không tệ, vừa đến đã tìm được một kiện ma khí. Lạc tiểu hữu, lời Bích Hư huynh nói trước đây là tính, nếu ngươi có hứng thú với bảo vật này, có thể thu phục. Khôi lỗi màu tím âm thầm cầm một khối lệnh bài khắc một con quái trùng trong tay, vừa nói chuyện với Lạc Hồng. Trước khi đến hắn đã lên kế hoạch tốt rồi, nếu Lạc Hồng tham lam đoạt bảo, vậy tất nhiên là tốt nhất, nếu không, hắn liền thoáng thúc giục lệnh bài thần thông trong tay, dẫn tới ma nữ kia công kích bọn họ. Đến lúc đó, hắn tự nhiên sẽ cùng khôi lỗi ba mắt rút lui, phản ứng của Lạc Hồng chỉ cần chậm một chút, sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên tập kích của ma nữ. Thu phục bảo vật này, sợ là nó muốn mạng của ta mới đúng. Lạc Hồng không khỏi cười lạnh trong lòng, cũng may hắn đã sớm dự liệu sẽ có biện pháp ứng đối như vậy. Lập tức, hắn đột nhiên chắp tay hành lễ với khôi lỗi giáp tím, mặt mỉm cười nói, đa tạ hảo ý của tiền bối. Nhưng ma khí này không thích hợp với vãn bối muốn giữ lại cơ hội lần này, trước mắt xin tiền bối dùng lệnh bài thu nó lại. Ngươi đây, khôi lỗi nghe vậy lập tức hoảng hốt, bởi vì Lạc Hồng cũng không phải đang truyền âm, hơn nữa thanh âm so với bình thường lớn hơn một chút. Không hề nghi ngờ, lời này nhất định là bị ma nữ kia nghe được, nhất thời tử giáp khôi lỗi cảm thấy mình đâm lao phải theo lao. Bây giờ hoặc là hắn trực tiếp từ bỏ kế hoạch, lập tức thôi động lệnh bài thần thông, hoặc là tiếp tục kiên trì, nhưng rất có thể mình sẽ bị theo dõi trước. Nhưng ngay cả Lạc Hồng cũng không chú ý tới, lời nói này của hắn kỳ thật còn bị một người khác nghe được. Mà người này cũng là người duy nhất ở đây, không biết nội tình của bảo châu màu xanh đen kia. Cho nên, nàng vừa nghe bảo vật thành đạo mà mình ngày nhớ đêm mong, lập tức sẽ bị người khác lấy đi, nhất thời liền quyết định phải liều một lần. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đang mừng thầm trong lòng, hắn tự nhận là mưu đồ lần này rất tuyệt, mấy câu đã khiến cho đám người tử giáp khôi lỗi trở thành người công cụ thăm dò ma linh. Nhưng không đợi hắn đắc ý thêm một hồi, một đạo khí tức quen thuộc đã bị thần thức của hắn nắm bắt. Mộc Thanh, nàng vậy mà theo tới, thật không sợ chết à? Không đúng, nàng muốn làm gì? Trong ánh mắt kinh ngạc của Lạc Hồng, một đạo thanh mang đột nhiên từ một chỗ hư không bắn nhanh ra, thẳng đến chỗ bảo châu màu xanh đen kia. Kẻ nào? Đáng chết, mau dừng tay. Tử giáp cùng Tam Mục bước một bước, cũng phát hiện sự tồn tại của Mộc Thanh, thấy hắn lao thẳng về phía ám thanh bảo châu, hai người không hẹn mà cùng hô lên một tiếng. Mà Lạc Hồng thì trong nháy mắt liền đoán được ý nghĩ của Mộc Thanh, biết rõ khuyên bảo vô dụng, lúc này liền xốc lại 12 phần tinh thần để ứng đối biến hóa do Mộc Thanh mang đến. Sau một khắc, đạo thanh mang kia đã độn đến gần ám thanh bảo châu, lộ ra thân ảnh Mộc Thanh. Vừa mới hiện thân, Mộc Thanh không nói hai lời, trực tiếp đưa tay chộp tới bảo châu màu xanh đen. Chỉ thấy, năm ngón tay của nàng bỗng nhiên biến hóa thành từng nhánh cây xanh biếc, nhanh chóng hợp lại liền nắm chặt bảo châu màu xanh đen. Ngay sau đó, năm ngón tay biến thành cành cây nhanh chóng co lại, mặc dù đùng một tiếng dán vào lòng bàn tay của nàng, nhưng cũng không thấy dấu hiệu dừng lại. Hiển nhiên Mộc Thanh muốn một hơi thu viên bảo châu này vào trong cơ thể. Mà giờ khắc này, ba người Lạc Hồng đang nhìn thấy một màn này, đều chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ha ha, là của ta, bảo vật này là của ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Sau khi thành công thu hoạch được ám thanh bảo châu, Mộc Thanh lập tức kích động cười ha ha. Lập tức, nàng hung tợn nhìn ba người Lạc Hồng một cái, chuẩn bị lần nữa khởi động độn quang, thoát khỏi ma phần. Nhưng mà, linh quang màu xanh vừa mới hiện trên người Mộc Thanh, liền lập tức phai nhạt xuống. Biến hóa như vậy khiến Mộc Thanh sửng sốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng bỗng nhiên kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía ám thanh bảo châu đã bị mình thu nhập hai ba thành, lộ ra thần sắc hoảng sợ. Chỉ thấy, trên bảo châu màu xanh đậm kia đột nhiên hiện ra rất nhiều phù văn màu bạc, lập tức thuận theo lòng bàn tay của nàng du lên cánh tay của nàng. Mộc Thanh thấy vậy lập tức ý thức được đại sự không ổn, mặc kệ những phù văn màu bạc này có tác dụng gì, nàng tuyệt đối không thể để chúng chảy vào trong cơ thể mình. Cho nên, nàng không chút nghĩ ngợi, bắt đầu thi pháp cắt đứt liên hệ giữa mình và ám thanh bảo châu. Nhưng mà, trong mấy tức Mộc Thanh thử rất nhiều bí thuật, đều không thể làm được điểm này. Nguy cơ trước mắt, Mộc Thanh đột nhiên lộ vẻ hung ác, bàn tay trái khẽ đảo, lấy ra một thanh trường kiếm màu đen. Ngay sau đó, nàng không chút do dự, vung kiếm chém về phía cánh tay phải của mình. Nhưng chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, trường kiếm màu đen còn chưa chém tới cánh tay phải, đã bị một ngón tay trắng xanh đột nhiên duỗi ra bắn thành hai đoạn. Mà trong mắt ba người Lạc Hồng, lại là một nữ tử chân trần váy trắng, dung mạo vô song đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Mộc Thanh. Trên mặt mang theo ý cười mị hoặc cong ngón tay búng ra, đã đánh gãy Mộc Thanh dùng trường kiếm do cành cây bản thể mình luyện thành. Xuất hiện rồi, Lạc Hồng thấy thế lập tức bất động thanh sắc thối lui đến chỗ cách Tử Giáp và Tam Mục mấy trượng, xem, tình huống tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Khôi Lỗi ba mắt ở một bên không chú ý đến động tác nhỏ của Lạc Hồng, giờ phút này hắn đang nhìn chằm chằm vào những phù văn màu bạc đang chuyển động kia. Mấy hơi thở sau, dường như hắn đột nhiên phát hiện ra cái gì, lúc này hoảng sợ nói, không tốt, ma nữ này đang chuyển rời dấu ấn, Tử U huynh không quản nhiều như vậy, lập tức xuất thủ trấn áp nàng. Thì ra, mấy năm gần đây Xích Túc ma nữ cũng không phải không phát hiện ra không đúng trong cơ thể mình, cho nên sau khi bị Lạc Hồng cố ý nhắc nhở một phen, lập tức tìm ra vấn đề. Mà đúng lúc này Mộc Thanh lại vọt ra, khiến cho Xích Túc ma nữ vốn có thể tùy tiện đánh lui nàng quyết định thuận thế mà làm, đem ấn ký trong cơ thể ép tới trên người Mộc Thanh. Khôi Lỗi nghe vậy lập tức hiểu ra, nếu còn tiếp tục nghĩ cách hãm hại Lạc Hồng, hai người bọn họ hôm nay chắc chắn phải chết. Vì vậy, lúc này hắn vung tay phải lên, ném lệnh bài thần thông vào lòng bàn tay, tiếp theo hai tay trước ngực bấm ra pháp quyết, sau đó điểm một cái. Lập tức, một cột sáng màu tím to cỡ miệng chén bắn nhanh ra, chính giữa thần thông lệnh bài. Theo cột sáng màu tím chui vào, lệnh bài màu trắng bạc liền nhanh chóng xuất hiện rất nhiều vết rạn, lập tức một tiếng ầm vang, liền hóa thành một đạo lưu quang phóng lên trời. Sau một khắc, một tiếng trầm đục kinh thiên động địa từ trên bầu trời truyền đến, trong ma khí nặng nề thình lình xuất hiện một đám mây màu bạc che phủ bầu trời phụ cận. Trong lúc nhất thời, linh áp cực kỳ kinh người đè ép xuống, Lạc Hồng chỉ cảm thấy cỗ khí tức này so với hư ảnh con ruồi khổng lồ lúc trước còn muốn đáng sợ hơn nhiều. Lạc Hồng đang sợ hãi muốn lui về phía sau, đã thấy Tử Giáp cùng ba mắt đều đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, liền cưỡng ép làm cho mình ổn định tâm thần. Bên kia, linh giác của Mộc Thanh đã điên cuồng báo động, một cảm giác khủng bố như bị tu sĩ đại thừa nhìn chằm chằm vào, đánh thẳng vào nguyên thần của nàng. A, à, cút ngay, oanh. Tuy rằng rất nhiều chuyện nàng cũng không biết, nhưng Mộc Thanh vẫn dựa vào trực giác nhận định tình cảnh hiện tại của nàng, tất nhiên là do những phù văn màu bạc kia gây ra. Cho nên ở trước mắt sống chết, nàng không quan tâm mà tự bạo một phần lực lượng bản nguyên trong cơ thể, đánh nát nửa người bên phải, từ đó thành công tách rời khỏi Bảo Châu. Xích Túc ma nữ cũng không ý đồ ngăn cản Mộc Thanh, ý niệm trong đầu khẽ động, liền thu Bảo Châu màu xanh đen vào thể nội, mà đằng sau sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đám mây màu bạc. Hừ, thật sự là coi trọng ta. Bất mãn cực kỳ hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy Xích Túc ma nữ thi triển công pháp gì. Ma khí trong phương viên hơn vạn dặm liền mãnh liệt sao động, điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong phút chốc, trên trán nàng ta vốn trơn bóng liền mọc ra một đôi sừng nhỏ đen nhánh, khắp thân thể hiện ra rất nhiều ma văn màu đen huyền diệu cực kỳ. Ngay lúc biến hóa vừa mới hoàn thành, đám mây màu bạc trên bầu trời liền chấn động mạnh một cái, lập tức hai khối không khí một lớn một nhỏ bỗng nhiên rơi xuống. Ngay cả nháy mắt cũng không đến, hai khỏa khí quyền này phân biệt đem Mộc Thanh cùng Xích Túc ma nữ bao vây ở trong đó. Trong nháy mắt, Mộc Thanh lộ vẻ tuyệt vọng, trong tiếng kêu cực kỳ bén nhọn đã biến thành bột mịn, không lưu lại chút gì. Chương 1106, Bảo Quang. Mà đoàn không khí bao vây Xích Túc ma nữ rõ ràng còn lớn hơn 3 phần, giờ phút này đồng dạng đại phát thần uy, hiệu quả lại hoàn toàn bất đồng. Luồng khí phát ra tiếng gầm bén nhọn như vô số mũi nhọn, trong khoảnh khắc liền xé nát quần áo Xích Túc ma nữ. Bất quá bởi vì ma văn trên người nàng đại phóng ô quang, nên cũng không lộ ra xuân quang gì. Lập tức, trên mặt nàng lộ ra thần sắc thống khổ cực kỳ, kiệt lực chống cự lại tiếng hô liên tục không ngừng này, theo thời gian trôi qua, trong miệng nàng kêu đau càng trở nên không phải người. Không tốt, uy lực thần thông của Ly Thiền lão tổ phân tán mất gần một nửa, chỉ sợ đã không hàng được ma nữ này. Bích Hư huynh, chúng ta mau ra tay. Lúc nhìn thấy trong đám mây màu bạc có hai luồng khí, Tử Giáp Khôi Lỗi đã ý thức được không ổn, giờ phút này nó không khỏi bối rối nói. Ta mang theo trấn ma quan, Tử U huynh nhanh chóng trợ giúp ta một tay. Khôi Lỗi ba mắt cũng phát giác tình huống thập phần không đúng, dù sao theo lý thuyết, Xích Túc ma nữ hẳn là không có lực phản kháng mới đúng. Dứt lời, hắn lật tay lấy ra một cái hộp vuông nhỏ dài vài tấc. Sau một khắc, hộp này liền bị ném ra, lập tức đón gió lớn đến hơn một trượng. Ngay sau đó, Tử Giáp cùng Tam Mục đồng thời vung ra song trưởng, từ lòng bàn tay đánh ra hai đạo pháp lực quang trụ, thúc giục trấn ma quan này. Sau khi nuốt vào bốn cột sáng pháp lực, linh lực của trấn ma quan nhất thời tăng nhiều. Âm âm nổ tung một đạo linh ba bắn bay nắp quan tài, từ trong đó vươn ra hơn 10 thứ giống như râu của côn trùng. Mà ngay lúc Tử Giáp và Tam Mục cuống quýt tế ra trấn ma quan, Xích Túc ma nữ cùng khí đoàn đối kháng cũng đã gần đến hồi kết. Chỉ nghe liên tiếp mấy chục tiếng nổ bành bành, trên người Xích Túc ma nữ nhiều chỗ nổ tung, nổ ra từng mảnh sương mù xanh. Bị thương nặng như vậy, khí tức của nàng tự nhiên là suy yếu mạnh một đoạn. Nhưng cũng bởi vậy mà triệt để khu trừ ấn ký phù văn trong cơ thể, lúc này song trưởng thành chảo xé ra, tạo ra một lỗ hổng lớn trên khối khí. Bất chấp hai trưởng máu me đầm đìa, Xích Túc ma nữ lập tức thân hình lóe lên, từ trong khí đoàn độn ra ngoài. Nhưng mà, còn không đợi nàng thở dốc, đỉnh đầu liền nhanh chóng hạ xuống hơn 10 đầu râu trùng, trong nháy mắt trói chặt nhục thân nàng, sau đó vèo kéo lên trên. Theo một tiếng đông, Xích Túc ma nữ bị kéo nặng nề vào trong quan tài trấn ma. Thấy tình cảnh này, Khôi Lỗi ba mắt lập tức biến đổi pháp quyết trên tay, nắp quan tài đang lơ lửng ở phía trên trấn ma quan trong nháy mắt rơi xuống. Bành một tiếng, Xích Túc ma nữ liền bị phong ấn ở trong đó. Khôi Lỗi bên cạnh thấy thế không có chút nào buông lỏng, phất tay đánh ra hơn 10 trùng phù linh khí bức người, 333 găm vào quan tài. Chờ giây lát, không thấy trong quan tài có động tĩnh gì, Tử Giáp Khôi Lỗi mới thoáng an tâm, sau đó thần thức đảo qua, lại phát hiện Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đã thối lui ra gần trăm trượng. Tiểu hữu không cần khẩn trương, ma đầu này đã bị chúng ta hàng phục, nếu không xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, tuyệt sẽ không hung hiểm như vậy. Khôi Lỗi ba mắt cũng phát hiện điểm này, bởi vì sợ Lạc Hồng nhìn ra vấn đề nên chạy trốn, hắn vội vàng mở miệng trấn an. Nghe lời ấy, Lạc Hồng cũng không có lập tức đáp lại, mà là trước ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn thấy đám mây màu bạc trên bầu trời bắt đầu nhanh chóng tiêu tán, lại lập tức nhìn về phía quan tài kia nói. Hai vị tiền bối, ma nữ này sau khi bị phong ấn dãy dụa một chút mới là bình thường, trước mắt lại một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái? Lạc Hồng hiểu rõ bản lĩnh của Xích Túc ma nữ, nếu ma thân vô thượng dễ bị phong ấn như vậy, vậy thì sẽ không có danh tiếng lớn như vậy. Cho nên Lạc Hồng suy đoán, đối phương chỉ kiêng kỵ đám mây màu bạc, chỉ cần xác nhận đạo thần thông này tiêu tán, nàng sẽ có động tác. Sự thật cũng đúng là như thế, Lạc Hồng vừa dứt lời, trong trấn ma quan liền truyền ra một tiếng vang lớn, hơn 10 trùng phù đóng vào nắp quan tài chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền toàn bộ nổ thành mảnh vỡ. Không tốt, nhanh! Lúc này Khôi Lỗi thú kinh hô một tiếng, lật tay lấy ra một bảo vật gia cố phong ấn. Nhưng mà, linh quang trên bàn tay hắn vừa mới sáng lên, trong trấn ma quan kia liền phát ra một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một bàn tay nhỏ bé vảy đen đập vỡ nắp quan tài, lập tức biến thành trưởng đao hung hăng vạch một cái, toàn bộ nắp quan tài liền bị chia làm hai. Phong ấn vừa mới được giải trừ, ma khí xung quanh quan tài trấn ma liền điên cuồng tràn vào trong đó. Không đợi Khôi Lỗi ba mắt có động tác gì, liền nghe ầm ầm một tiếng, toàn bộ trấn ma quan liền chia năm xẻ bảy. Lúc này thân ảnh Xích Túc ma nữ liền một lần nữa xuất hiện ở trước mắt ba người. Bất quá bộ dáng nàng khác với bộ dáng mềm mại quần trắng lúc trước, giờ phút này trừ một gương mặt, các nơi thân thể đều bị một mảnh hắc lân rậm rạp bao trùm. Trên trán một đôi sừng nhỏ hắc tinh cũng dài thêm vài tấc, trong hai đồng tử lưu động thanh mang, nhìn rất là có một cỗ mỹ cảm yêu dị. Vô thượng ma thân, Khôi Lỗi vừa nói run rẩy, vừa lui về phía sau. Đúng lúc này, Xích Túc ma nữ bỗng nhiên giơ tay về phía Tử Giáp Khôi Lỗi, lập tức hướng hư không trước người nhẹ nhàng nhấn một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, hư không trước mặt Tử Giáp Khôi Lỗi đột nhiên vặn vẹo một chút, ngay sau đó hắn liền cảm thấy một cỗ cự lực như núi lửa phun trào đụng vào trên người hắn. Ngay cả một hơi cũng không kịp ngăn cản, áo giáp màu tím trên người gã liền lóe lên phù văn rồi vỡ vụn từng khúc. Cả người giống như lưu tinh bay vụt ra ngoài, trong chớp mắt biến mất ở chỗ sâu ma khí. Nhìn thấy kết quả của một kích này, Xích Túc ma nữ lại cau mày, dường như không hài lòng. Lập tức, ánh mắt nàng di chuyển, nhìn chằm chằm vào Khôi Lỗi ba mắt cách đó không xa. Đáng chết! Tự biết không có chỗ để trốn, Khôi Lỗi ba mắt mắng một tiếng, liền tế ra một lệnh bài đen nhánh như mực, thúc giục pháp lực, biến nó thành một tấm thuẫn lớn mấy trượng chắn trước người. Đồng thời, một con bọ cánh cứng khắc trên lệnh bài cũng đột nhiên sống lại, sau khi thân thể chuyển động nhắm ngay Xích Túc ma nữ, muốn há miệng gào thét với nó. Nhưng chỉ nghe phốc phốc một tiếng, một nắm đấm hắc lân đột nhiên từ trong hư không nhô ra, nhìn như nhẹ nhàng đập vào trên trùng thú. Điều khiến người ta khiếp sợ là, dưới nắm tay của con Khôi Lỗi ba mắt này tế ra lệnh bài lại tựa như giấy, chỗ miệng trùng liền bị xuyên thủng, sau đó trực tiếp khắc ở trên ngực Khôi Lỗi ba mắt. Lập tức, lồng ngực Khôi Lỗi ba mắt lõm xuống mãnh liệt, sau lưng nhô ra một cái bọc lớn, ba viên tinh thạch màu xanh trong mặt nạ trực tiếp bị chấn ra. Chờ một chút, ngươi giết ta cũng vô dụng, còn sẽ có. Chỉ một quyền, Khôi Lỗi ba mắt đã tan vỡ, nguyên thần bên trong cũng bị thương không nhẹ, lập tức chỉ có thể mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng mà, chân trần ma nữ chỉ cười lạnh một tiếng, liền không chút do dự bóp nắm tay phải. Lập tức, một cỗ ma lực không gì sánh kịp bộc phát ra ngay trên người Khôi Lỗi ba mắt, đánh cho toàn bộ Khôi Lỗi nổ thành bột mịn. Phụ thân chi hồn bên trong, tự nhiên cũng theo đó mà tan thành mây khói. Nhưng vào lúc này, ba viên tinh thạch màu xanh đã bay đến trước người Xích Túc ma nữ, đột nhiên linh quang đại phóng. Sau đó trong nháy mắt bạo liệt ra, nổ thành ba viên mặt trời màu xanh trùng điệp cùng một chỗ. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1107, Ma Kiếp. Linh ba mãnh liệt nhộn nhạo ra bốn phương tám hướng, Lạc Hồng thấy thế thần niệm vừa động, liền ra cố linh cháo hộ thân. Bất quá, ba viên kiêu dương thanh sắc còn chưa phát uy bao lâu, một vòng sóng khí từ bên trong nổ tung, đánh cho nó thất linh bát lạc. Trong quang đoàn màu xanh đang bay tán loạn, thân ảnh Xích Túc ma nữ lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy thần sắc trên mặt nàng không thay đổi chút nào, trên người càng lông tóc không tổn thương chút nào. Lúc này không hề nghi ngờ, ánh mắt của nàng tập trung đến trên người Lạc Hồng duy nhất còn đang phi độn trên không trung. Tiền bối, Lạc mỗ cũng không ra tay với ngươi, có thể nói chuyện hay không? Cảm ứng được sát ý nồng đậm trong ánh mắt đối phương, Lạc Hồng không khỏi cười khổ nói. Tiểu bối ngươi quả thật có chút ý tứ, trước đây còn cố ý nhắc nhở hai Khôi Lỗi tu tộc này âm mưu, ngươi muốn đạt được thứ gì từ trên người bản tôn. Đôi mắt trần của ma nữ nhíu lại, giọng điệu lúc này lạnh như băng nói. Tiền bối đã tu thành vô thượng ma thân, giới này không có bao nhiêu thủ đoạn có thể đả thương ngươi, Lạc mỗ cũng không dám có ý tính toán gì. Lần này Lạc mỗ đến chỉ mơ hồ suy đoán tiền bối cùng ta có chút quan hệ sâu xa, lúc này mới mạo hiểm đến đây xác nhận, dám hỏi cao tính đại danh của tiền bối. Từ tình cảnh vừa rồi đến xem, tu vi ma nữ này hẳn là hợp thể đỉnh phong, nhưng bởi vì vô thượng ma thân quá mức lợi hại, thần thông mạnh cơ bản vô địch trong hợp thể. Mặc dù hiện tại nàng không phải ở trạng thái toàn thịnh, Lạc Hồng cũng không muốn đối địch với nàng. Bản tôn là đồ vật đắc đạo, lấy đâu ra tên họ, nhưng bản tôn lấy cho mình một cái tôn hiệu, gọi là Bảo Quang. Nếu như bản tôn không nhìn lầm, ngươi hẳn là tu sĩ nhân tộc, làm sao có quan hệ sâu xa với bản tôn, chẳng lẽ là đang hồ ngôn loạn ngữ, kéo dài thời gian. Trên mặt ma nữ Bảo Quang trước vui sau giận, giờ phút này đôi mắt đẹp chừng một cái nói. Tính tình của vị này hỉ nộ vô thường như thế, xem ra là bị ma khí ảnh hưởng rất sâu. Sau khi âm thầm oán thầm một câu, Lạc Hồng lập tức bày ra tư thái càng thêm cung kính nói, không dám. Ngọn nguồn Trung Nguyên kỳ thực là Lạc Mỗ từng may mắn biết được một phần tin tức liên quan tới một vị thủy tổ quý tộc, mà khí tức của tiền bối cùng vị thủy tổ kia thập phần tương tự, lúc này mới. Là ai? Vị thủy tổ mà ngươi nói là ai? Nghe lời ấy, Bảo Quang biến sắc, giọng điệu kích động hỏi thăm. Thấy nàng như vậy, trong lòng Lạc Hồng không khỏi càng thêm chắc chắn suy đoán trước đây, lập tức mở miệng trả lời. Lạc Mỗ chỉ biết tôn hiệu của nó là Bảo Hoa, chính là một trong tam đại thủy tổ ma giới, thần thông quảng đại, thông thiên tuyệt địa. Ngươi lại biết được danh hào chủ nhân, xem ra tiểu bối ngươi thật đúng là không có nói ngoa. Bất quá, ngươi vẫn không có trả lời, vì sao một tu sĩ nhân tộc ngươi quan tâm thủy tổ ma tộc ta, chẳng lẽ ngươi muốn chuyển tu ma đạo, đầu nhập vào dưới trướng chủ nhân ta? Sắc mặt Bảo Quang lại biến đổi một trận. Bảo Quang tôn giả hiểu lầm, Lạc Mỗ cũng không có ý nghĩ đầu nhập ma đạo, chỉ là theo Lạc Mỗ được biết, thánh tế của quý tộc cùng nhân yêu hai tộc hẳn là mấy ngàn năm sau sẽ lại khai hỏa, hơn nữa lần thánh tế này lại không giống trước kia. Lạc Mỗ tuy chỉ là một giới luyện hư tu sĩ, lần này gặp được tiền bối cũng là ngoài ý muốn, nhưng vì bổn tộc ở linh giới kéo dài, Lạc Mỗ phải nắm lấy bất kỳ một cơ hội nào để cầu có thể hướng Bảo Hoa thủy tổ góp lời, dùng cái này đến thay đổi thế cục tương lai. Lạc Hồng lúc này chắp tay thi lễ với Bảo Quang, thần sắc cực kỳ thành khẩn nói. Trên thực tế, lúc này Lạc Hồng quả thật không phải đang diễn trò, hắn thật sự có lòng thông qua Bảo Hoa để ảnh hưởng ma kiếp. Dù sao, mấy ngàn năm sau ma kiếp sẽ hoàn toàn thay đổi so với dĩ vãng. Ma tộc lần này sẽ không chỉ tàn sát bừa bãi linh giới một phen, cướp chút tài nguyên, tiêu hao một ít nhân khẩu, rồi lui về ma giới, mà là sẽ ma hóa một mảnh địa bàn của linh giới, chính thức xâm lấn linh giới, vĩnh viễn định cư. Bởi vì nguyên nhân thúc đẩy ma kiếp phát sinh biến hóa này chính là Minh Trùng Mẫu có được thần thông thôn phệ giới diện sắp thoát khốn, làm cho ma tộc thủy tổ cùng một đám ma tộc thánh tổ không thể không lưu lại đường lui cho ma tộc. Mà Lạc Hồng cũng không cảm thấy mình mấy ngàn năm sau có thể tu luyện tới mức độ một mình giải quyết Minh Trùng Mẫu, cho nên nhất định sẽ xảy ra ma kiếp. Nói cách khác, ma tộc sau này tất nhiên sẽ trở thành một chủng tộc mới của linh giới. Việc này đến xem trong thời gian ngắn cũng không phải là vấn đề gì, dù sao chỉ một mình Hàn lão ma cũng có thể tọa trấn nhân tộc vạn năm. Nhưng từ trường kỳ đến xem, có ma tộc làm hàng xóm nhân tộc, ngày sau thật có thể không gối không lo sao? Đáp án rõ ràng là không có, bởi vì tam đại thủy tổ Bảo Quang, Niết Bàn, Nguyên Yểm của ma tộc đều là đỉnh cấp đại thừa, chớ nói chi là trong ma tộc còn có đông đảo thánh tổ. Cho nên chỉ cần hơi suy diễn, liền có thể tính ra, một khi lực ảnh hưởng của Hàn lão ma theo hắn phi thăng mà biến mất, nhân yêu hai tộc thậm chí mộc tộc ở phụ cận đều sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm. Điều này Lạc Hồng không thể chấp nhận được, chỉ vì hắn cũng không có ý định giống như Hàn lão ma, không để lại một trai một gái ở linh giới. Cứ như vậy, bất kể là suy nghĩ riêng hay là xuất phát từ đại nghĩa của tộc đàn, Lạc Hồng đều phải khiến cho nhân tộc hoàn toàn quật khởi mới được. Mà ma kiếp mấy ngàn năm sau chính là một lần cơ hội. Ma tộc xâm lấn cũng không phải chỉ nhằm vào nhân yêu hai tộc, mà là thập phần hung hãn đối với mộc tộc, dạ xoa tộc đều phát động thánh tế. Lạc Hồng không có chút lòng thương hại nào đối với những dị tộc này. Nếu có thể hợp tác với ma tộc, cùng mở rộng biên giới, vậy không thể nghi ngờ sẽ khiến cho hai tộc nhân yêu trong tương lai đạt được phát triển lớn hơn nữa. Mà chỉ cần hai tộc nhân yêu có thể phát triển thành chủng tộc đỉnh cấp của linh giới, vậy thì vấn đề mà Lạc Hồng lo lắng cũng sẽ không xảy ra. Việc này mặc dù nghe có chút ý nghĩ hão huyền, nhưng Lạc Hồng cho rằng chỉ cần có thể có một cao tầng ma tộc giật dây, vậy thì rất có triển vọng. Bởi vì mặc dù thực lực của ma tộc cực kỳ cường đại, hai tộc nhân yêu đơn độc căn bản không thể so sánh. Nhưng bọn họ dù sao cũng là tác chiến vượt giới, chiến lực đưa tới chính là một vấn đề lớn. Giới diện thông đạo thế nhưng là không thể giấu được người, một khi xuất hiện, thế tất sẽ để cho thế lực phụ cận xây dựng cứ điểm vây kín. Nhưng chỉ cần ma tộc ở linh giới có một minh hữu, có thể để bọn họ không cần trả bất cứ giá nào, trắng trợn tập kết chiến lực, như vậy tất sẽ làm chiến sự thoải mái vô số lần. Song phương đều có thể hợp tác thuận lợi cơ bản không có khả năng không thành. Cho nên mấu chốt của vấn đề chính là ai có thể làm đại biểu của hai tộc, có thể làm cho đối phương đều có thể yên tâm. Không tín nhiệm lẫn nhau mới là điểm khó lớn nhất của trận hợp tác này. Đây là vấn đề khó khăn mà người khác không thể giải quyết, nhưng Lạc Hồng lại nghĩ tới một cách. Dệt hoa trên gấm, không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Bảo Hoa hiện tại gặp nạn, Lạc Hồng chỉ cần thoáng thao tác một phen, liền có thể làm cho đối phương công nhận hợp tác. Dù sao cái này cũng có thể khiến nàng hoàn lại nhân tình, hành động này cũng có ích đối với ma tộc. Mà chỉ cần giải quyết xong Bảo Hoa, lại để cho nàng nói ra chân tướng ma kiếp lần này với Mạc Giản Ly và Ngao Khiếu. Không biết tương lai có Hàn lão ma hoành không xuất thế, hai vị kéo dài tính mạng cho hai tộc nhân yêu, chỉ có thể lựa chọn liều một phen. Nhưng mà, làm sao lần đầu gặp mặt trước đây vẫn là một vấn đề khó khăn, dù sao Lạc Hồng không thể trực tiếp chạy đến Ma Kim Sơn Mạch. Sau đó hướng Bảo Hoa cúi đầu bái lại, nói muốn giúp nàng báo thù, đoạt lại vị trí thủy tổ. Nhưng bây giờ, sự xuất hiện của Bảo Quang lại là khâu cuối cùng trong kế hoạch của Lạc Hồng. Tiểu bối ngươi lại biết bí mật của tộc ta, thật đúng là không đơn giản. Bất quá chủ nhân hiện giờ đã không phải thủy tổ, ngươi lại tính toán sai rồi. Bảo Quang tức khắc lộ vẻ căm hận, nói. Nàng vốn là một kiện ma bảo do Bảo Hoa luyện chế, rất lâu trước đó đã sinh ra linh trí, chỉ là mấy trăm năm gần đây mới tu thành hình người mà thôi. Cho nên, đủ loại đại sự phát sinh bên người Bảo Hoa, nàng đều biết. Vậy nếu như nói, Lạc Mỗ biết được chỗ hiện giờ của Bảo Hoa thủy tổ thì sao? Lạc Hồng quan sát thần sắc của Bảo Quang nói, ngươi rốt cuộc có ý gì? Bảo Quang nghe vậy trong lòng kích động vạn phần, nhưng nàng lựa chọn cưỡng chế cảm xúc này xuống, sắc mặt ngưng trọng cực kỳ nhìn về phía Lạc Hồng nói. Rất đơn giản, Lạc Mỗ muốn giao dịch với tiền bối. Ta đưa ngươi đi nơi Bảo Hoa thủy tổ dưỡng thương, ngươi thay ta khuyên bảo Bảo Hoa thủy tổ, để ngài ấy đồng ý hợp tác. Lạc Hồng trực tiếp nói ra mục đích lớn nhất mạo hiểm tiến vào ma phần lần này. Chương 1108, kịch chiến 3 ngày. Bởi vì thực lực cá nhân, trên phương diện thống trị, tộc quần tu tiên cùng vương triều thế tục có bản chất khác biệt. Dù sao, hoàng đế vương triều thế tục còn có phong hiểm bị đại thần dưới trướng điều động. Nhưng mà tu sĩ đại thừa nắm giữ đại quyền của tộc quần tu tiên, tuyệt không có khả năng bị một đám tu sĩ hợp thể tạo phản. Cho nên, nghe ra có vẻ như ảnh hưởng đến quyết sách của hai tộc ma tộc và nhân yêu là hết sức khó khăn, nhưng thật ra chỉ cần tìm đúng phương pháp, một tu sĩ luyện hư như Lạc Hồng cũng có thể dùng đến lực lượng. Bảo Hoa là một trong tam đại thủy tổ ma tộc, chỉ cần Lạc Hồng có thể thuyết phục được nàng, dưới tình huống niết bàn bế quan không quản lý việc gì, việc này có hơn phân nửa khả năng thành công. Thực lực hai tộc nhân yêu quá yếu, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lựa chọn, cho nên bên này là không có biến số quá lớn. Nói đến đầu, Lạc Hồng ở trong chuyện này kỳ thật cũng liền khởi động động tác, chủ yếu là để Bảo Hoa sinh ra động cơ hợp tác với nhân yêu hai tộc. Hợp tác tiếp theo trên thực tế đều dựa vào thực lực và sức ảnh hưởng của Bảo Hoa, không có quan hệ gì với Lạc Hồng. Tiểu bối ngươi muốn dẫn bản tôn đi tìm chủ nhân, ngươi thật không sợ chết. Bảo Quang hết sức rõ ràng, chủ nhân nhà mình nhất định sẽ chữa thương ở nơi nào đó trong linh giới, lúc này một tu sĩ nhân tộc đi tới, thế nhưng rất có thể trực tiếp bị đánh giết. Lạc Mỗ cũng không có cách nào, mạo hiểm một chút thì mạo hiểm một chút đi. Lạc Hồng làm sao không hiểu được đạo lý dã thú bị thương đặc biệt hung mãnh, nhưng nghĩ đến thế cục tương lai, hắn cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng nói. Bởi vì, chỉ cần hắn không có bản lĩnh trợ giúp ma tộc tiêu diệt Minh Trùng Mẫu, sẽ không cách nào ngăn cản ma tộc xâm lấn linh giới. Dù sao lần này ma tộc xâm lấn, ngoại trừ lưu lại đường lui cho bản thân, kỳ thật còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn. Đó chính là bức bách tu sĩ đại thừa linh giới xuất lực, cùng bọn họ đối phó Minh Trùng Mẫu. Mặc dù Lạc Hồng biết sau đó Minh Trùng Mẫu bị tiêu diệt, tình huống ma giới bị thôn phệ sẽ không xảy ra. Nhưng ma tộc đã nuốt vào địa bàn linh giới, bọn họ tuyệt đối không có khả năng bởi vậy mà phun ra. Tính chất đặc thù của ma khí quyết định ma tộc chỉ cần ma hóa một mảnh thiên địa là có thể hoàn toàn thích ứng sinh tồn. Linh giới hoàn cảnh linh khí không thể hạn chế bọn họ. Hơn nữa hai tộc nhân yêu cũng không thể trông cậy vào sự trợ giúp của những đại tộc ở phong nguyên đại lục, chứ không nói bọn họ có nguyện ý khai chiến với ma tộc cường đại hay không. Chính là bọn họ có thể dự liệu được nguy cơ tương lai, hai tộc nhân yêu ở khu vực giữa song phương cũng sẽ biến thành chiến trường. Có thể tưởng tượng được, đại chiến như vậy sẽ tạo thành phá hoại cực lớn cho hai tộc yêu. Cho nên trong tương lai, hai tộc nhân yêu chỉ có đi lên con đường tự cường này, Lạc Hồng mới có thể an tâm phi thăng tiên giới. Xem ra tiểu bối ngươi đã hạ quyết tâm, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy bản tôn sẽ đáp ứng đề nghị của ngươi? Bản tôn không giống chủ nhân, mọi chuyện đều suy nghĩ cho ma tộc. Bản tôn quan tâm, chỉ có một mình chủ nhân. dường như nhớ tới chuyện gì ghê tởm, Bảo Quang lộ ra biểu tình chán ghét, sau đó ánh mắt càng hung ác nói, so với việc để ngươi mang theo bản tôn đi tìm chủ nhân, bản tôn càng nguyện ý trực tiếp nuốt nguyên anh của ngươi hơn. Tiền bối cần phải nghĩ cho rõ ràng, giết chết Lạc Mỗ, bằng chính ngươi rất có thể ngay cả Minh Hà chi địa này cũng không thể chạy thoát. Lạc Hồng biết rõ Bảo Quang vừa đắc đạo không lâu, rất dễ bị ma khí ảnh hưởng, tiến tới tính cách trở nên cực đoan vô cùng, cho nên sáng sớm đã chuẩn bị xong lý do thoái thác này. Nhưng mà, Bảo Quang nghe vậy lại đột nhiên cười lạnh ba tiếng, ánh mắt trêu tức mà nhìn Lạc Hồng nói. Đúng là như thế, có điều tiểu bối ngươi có lẽ thật sự có duyên với bản tôn, lại đưa Minh La Ngọc cho bản tôn trở về. Có bảo vật này trong tay, mọi thứ không còn là vấn đề nữa, chịu chết đi. Vừa mới nói xong, Bảo Quang liền duỗi cánh tay ra, một chảo chụp vào hư không trước người. Minh La Ngọc, là cái gì, chẳng lẽ chính là thôn ma châu trên đỉnh đầu ta? Ý niệm kinh nghi chợt lóe lên trong đầu nguyên thần Lạc Hồng, giờ phút này hắn cũng không rảnh suy nghĩ nhiều, lúc này liền gọi ra thiên sát tà long giáp, nắm chặt hữu quyền, đánh tới trước người. Sau một khắc, móng phải của Bảo Quang từ trong hư không trước người Lạc Hồng lộ ra, trực tiếp hướng đan điền của hắn mà đi, đúng là dự định một kích liền đem nguyên anh của hắn lấy ra. Cũng may thủ đoạn này, Bảo Quang tại diệt sát ta mục khôi lỗi đã bại lộ, Lạc Hồng lập tức vung hữu quyền đánh ra vừa vặn đối kích một chảo này. Sau một khắc, hai người quyền cước va chạm, chỉ nghe một tiếng trầm đục to lớn, hai mắt Lạc Hồng lúc này trợn trừng lên. Lập tức, hắn cảm thấy một cỗ man lực đáng sợ hướng mình đẩy tới, hai chân vội vàng đạp mạnh hư không phía dưới, sau khi ầm ầm dẫm ra một mảnh gợn sóng, mới không bị trực tiếp đánh lui. Hả? Bảo Quang thấy một kích của mình không thể bắt được một tu sĩ luyện hư nào, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, sau đó hung hăng tăng thêm vài phần lực. Nhục thân thật mạnh, nhìn cánh tay phải khẽ run rẩy co lại của mình, Lạc Hồng lập tức ý thức được sự cường đại của vô thượng ma thân. Mắt thấy năm ngón tay của đối phương đã sắp nện xuống, Lạc Hồng lúc này không hề liều mạng nữa, theo lực đạo trên tay lập tức thối lui ra xa hơn 10 trượng. Pháp thể này của ngươi là gì? Có chút ý tứ. Sau một kích này, Bảo Quang không khỏi mắt lộ tinh mang, có cảm giác vui mừng như được hoan nghênh. Bất quá, nàng chỉ cảm thán một câu, cũng không nghĩ tới Lạc Hồng trả lời, cho nên thân hình lập tức lóe lên, nhanh chóng phóng tới Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế không dám giữ lại chút nào, lúc này lôi xà màu vàng nhảy nhót trên người hắn, theo ánh mắt của hắn ngưng tụ, liền vận chuyển kinh lôi tiên thể thuật đến cực hạn trước mắt. Gần như vừa hoàn thành thi pháp, thân ảnh Bảo Quang đã xuất hiện trước mặt Lạc Hồng, chỉ thấy nàng ta trực tiếp đánh nát càn khôn ngũ hành cháo hộ thể của Lạc Hồng. Không nói hai lời liền vung cánh tay phải ra một đạo tàn ảnh, đánh về phía đầu Lạc Hồng. Đối mặt một kích nhanh đến, cực hạn này, thế như vạn nguyên, Lạc Hồng lại không tránh không né, đùi phải mãnh liệt hóa thành một đạo tàn ảnh, đạp về phía bụng của Bảo Quang. Hừ, muốn dùng chân trưởng đạt được tiên cơ, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Vô thượng ma thân của bản tôn làm sao có thể bị tiểu bối như ngươi ngăn cản. Trong chớp mắt, Bảo Quang đã hiểu rõ chiến thuật của Lạc Hồng, nhưng nàng không biến chiêu, hay không có trở về thủ, vẫn vung nắm đấm về phía đầu Lạc Hồng. Hiển nhiên, sau khi Bảo Quang cũng không cảm thấy mình càng nghiêm túc hơn thì Lạc Hồng có thể ngăn cản được. Kết quả là, ngay sau đó chân phải Lạc Hồng liền nặng nề khắc ở trên bụng của nàng. Phốc! Một ngụm máu tươi màu xanh từ trong miệng Bảo Quang phun ra, thân hình của nàng biến thành hình con tôm lớn, hai mắt suýt nữa từ trong hốc mắt trừng ra. Mà thân thể của nàng cũng cấp tốc bay rớt ra ngoài, thế công trước kia tự nhiên là trực tiếp bị tan rã. Ích tà thần lôi, vạn nguyên chi lực. Không thể nào, một luyện hư nhân tộc như ngươi sao có thể có nhục thân mạnh như vậy. Bảo Quang không lo lau vết máu trên khóe miệng, thân thể cứng ngắc nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói. Lạc Hồng không trả lời, một cước vừa rồi mang đến cho hắn cảm giác rất không đúng. Đối phương hiện tại nhiều nhất chỉ bị thương da thịt, tuyệt đối không có thương gân động cốt. Một kích toàn lực của hắn ta có thể nói là khó khăn lắm mới phá vỡ được phòng ngự. Bất quá, một cước kia cũng đem một đạo ích tà thần lôi đánh vào trong cơ thể Bảo Quang, đây mới là nguyên nhân hiện tại nhìn thân hình cứng ngắc. Cho nên, Lạc Hồng nhất định phải nắm lấy tiên cơ, tiếp tục dùng lôi đỉnh đánh xuống. Pháp quyết vừa bấm, nếp nhăn chỗ mi tâm Lạc Hồng liền nứt ra hai bên, lộ ra một con báo đồng màu vàng sáng. Lúc này dưới linh quang của yêu mục, Lạc Hồng nhất thời thấy rõ ma khí ở trong cơ thể lưu động của Bảo Quang. Tuy hệ thống kinh mạch hoàn toàn khác với nhân tộc, nhưng cũng có kết cấu giống như mạch lạc và tiết điểm quan trọng. Vì vậy, sau một phen tính toán, trên người Lạc Hồng chợt lóe lôi quang màu vàng, liền thuấn di đến gần bảo quang. Sau đó, hắn không nói hai lời, một quyền ảnh vung ra, tất cả đánh vào phía trên ma khí tiết điểm trong cơ thể bảo quang. Lập tức, sáu đạo ích tà thần lôi cùng một cỗ cự lực đồng thời tiến vào trong cơ thể bảo quang, cũng đánh tan tiết điểm, theo ma khí mạch lạc, hướng về phía một cái tiết điểm ma khí lớn nhất trong cơ thể, cũng chính là bản thể ở ngực nàng nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Ngươi, lúc này, trên mặt bảo quang không khỏi hiện ra vẻ hoảng sợ. Mỗi một quyền Lạc Hồng đánh ra vừa rồi đều khiến nàng ta cảm thấy một trận đau đớn. Ma khí trong cơ thể càng là bị một quyền đánh loạn lên vài phần, nhất thời khiến nàng ta không tụ nổi sức phản kháng. Mắt thấy sáu luồng sức mạnh cùng nhau lao về phía bản thể của mình, lúc này bảo quang mới ý thức được một đòn tuyệt sát chân chính vừa mới tới. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, bỗng nhiên từ trong cơ thể Lạc Hồng truyền ra, bạch long sát linh trong nháy mắt cuộn thân thể Lạc Hồng xuất hiện, sau khi gầm rú một tiếng, thân hình liền chui vào trong thiên sát tà long giáp, nhất thời làm cho trên giáp xuất hiện một con bạch long khắc hoa văn. Biến hóa này trực tiếp khiến khí tức Lạc Hồng tăng vọt một đoạn, mà hắn cũng nương theo tiếng long ngâm chưa rơi xuống. Thu hồi hai tay, lập tức xoay người lại một cước, trùng trùng điệp điệp khắc vào giữa ngực của bảo quang. Trong nháy mắt, một tiếng sét đánh vang lên, lôi đình màu vàng cùng bạo thuận theo đùi phải Lạc Hồng, đánh vào trong cơ thể bảo quang. Thụ lực đẩy một cái, bảo quang giống như lưu tinh bắn ngược ra sau, rất nhanh biến mất trong ma khí, sau mấy tức truyền đến đông một tiếng vang trầm. Mà lúc này, Lạc Hồng cũng đã không còn dư lực truy kích, vừa rồi mấy tức bộc phát kia đã có chút tổn thương đến kinh mạch của hắn, nếu lại cưỡng ép duy trì, chỉ sợ sẽ xảy ra vấn đề lớn. Khụ khụ, xem ra ngươi dùng thần thông này cũng không nhẹ nhàng, ích tà thần lôi cũng không tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, ngược lại bí pháp đấu chiến vừa rồi lại có chút kinh diễm. Mới mấy tức, sâu trong ma khí liền truyền đến thanh âm bảo quang hơi có vẻ thống khổ, giọng nói của nàng cực kỳ bình thản. Nhưng bất luận kẻ nào nghe xong, đều có thể cảm nhận được sát ý lạnh thấu xương trong đó. Sau một khắc, ma khí xung quanh Lạc Hồng liền mãnh liệt cuốn một cái, thân ảnh bảo quang liền trực tiếp xuất hiện ở ngoài trăm trượng, cái này vừa vặn là phạm vi tác dụng của thôn Ma Châu. Chỉ thấy, vảy đen chỗ ngực bảo quang vỡ vụn rất nhiều, lộ ra một mảng lớn trắng nõn và tròn vo. Khóe miệng của nàng treo một vết máu màu xanh rõ ràng, phối hợp với dung mạo vô song, nhìn làm người không khỏi đau lòng. Ma khí tức của nàng tuy rằng suy yếu rất nhiều, nhưng vẫn nặng nề mạnh mẽ như trước. Không dừng lại một lát, sau khi bảo quang hiện thân liền lập tức phóng tới Lạc Hồng, không đợi gã đến gần liền đánh ra một quyền mãnh liệt, lập tức một đạo quyền ảnh màu xanh dài mấy trượng bắn nhanh ra. Lạc Hồng thấy thế cũng không lùi bước, lúc này liền vung quyền đánh ra một đạo quyền ảnh kim lôi. Lập tức, hai đạo quyền ảnh đụng nhau trên không trung bạo liệt ra, phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên. Trong linh quang hai màu hỗn loạn, thân ảnh bảo quang mãnh liệt thoát ra, thoáng cái đã đến gần Lạc Hồng trong vòng một trượng. Thấy khí thế hung hãn, Lạc Hồng không kịp suy nghĩ nhiều, liền một quyền vung ra ngoài. Nhưng mà một cái chớp mắt tiếp theo, nắm đấm của Lạc Hồng lại xuyên qua trong cơ thể bảo quang. Giờ phút này trên mặt bảo quang lại hiện ra một nụ cười âm hiểm. Không tốt, là huyễn thuật. Ý niệm này vừa hiện lên trong đầu nguyên thần Lạc Hồng, thân ảnh bảo quang liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn. Chỉ nghe một tiếng phong khiếu, đôi chân trắng nõn của đối phương hung hăng đập vào trên mặt Lạc Hồng. Ba một tiếng, lần này Lạc Hồng bay ngược ra ngoài, trên mặt nạ xuất hiện mấy vết nứt. Tiểu tử khó giải quyết. Bảo quang hiển nhiên có chút kinh ngạc với lực phòng hộ của thiên sát tà long giáp, lúc này dưới chân một chút liền đuổi theo. Nhìn tư thế của nàng lúc này, bảo quang cũng là muốn cho Lạc Hồng một liên kích. Không thể không nói, ma nữ này cũng thù dai thật. Nhưng mà, một mảnh quyền ảnh trong nháy mắt hiện lên, trên mặt bảo quang lại hiện ra vẻ kinh ngạc. Ảnh độn. Ý niệm trong đầu vừa mới hiện lên, thân ảnh Lạc Hồng liền từ sau lưng gã lóe ra, hai tay kim lôi nhảy lên, mười ngón ôm nhau hung hăng nện xuống một chùy. Nguyên lai, lúc trước Lạc Hồng đã dùng minh thần thủy điểm hóa bạch long sát linh, sau khi kiến thức được minh lôi thú ảnh độn, hắn thoáng cái liền phát hiện đó là độn pháp dùng âm sát khí thi triển. Mà bị hắn chỉ điểm như thế, bạch long sát linh thông linh không phí chút khí lực nào liền lĩnh ngộ được ảnh độn thuật. Lập tức, Lạc Hồng chính là mượn thần thông thi triển ảnh độn, do đó lừa gạt được bảo quang không có phòng bị. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Trình độ thù giai và bảo quang của Lạc Hồng có thể nói là 8 lạng nửa cân. Khốn kiếp, ngươi dám vả mặt bản tôn. Chẳng được bao lâu, thanh âm bảo quang nổi giận từ phía dưới truyền đến. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh cấp tốc bay lên, tốc độ cực nhanh, phảng phất như muốn đâm đầu chết Lạc Hồng vậy. Nhưng mà giữa lông mày Lạc Hồng chẳng biết lúc nào đã đổi một linh mâu màu sắc rực rỡ sáng lên. Sau đó gã không quản đạo hắc ảnh phía dưới kia bay tới, xoay người vung ra một quyền về phía sau lưng. Ba một tiếng, trong lúc vội vã, bảo quang cùng Lạc Hồng đối đầu một kích, trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng. Lập tức, nàng nhìn linh mâu màu sắc rực rỡ ở mi tâm Lạc Hồng, sắc mặt khó coi lần nữa đánh tới. Nhưng lần này nàng không dùng ảo thuật thần thông nữa, mà là cùng Lạc Hồng đấm đến mặt đất thịt bắt đầu đánh. Thấy nàng hung hãn như vậy, Lạc Hồng cũng chỉ có thể phụng bồi đến cùng với nàng. Lúc này hai người liền đem mộ ma làm chiến trường, đánh cho long trời lở đất. Phàm là ma vật bất hạnh bị dư uy của hai người đấu pháp ảnh hưởng đến, đều không thoát khỏi kết cục nhục thân nổ tung, thần hồn câu diệt. Tu vi bảo quang cao thâm, pháp lực có thể nói là sâu không thấy đáy, Lạc Hồng có la sinh bàn bổ sung nhanh chóng, pháp lực sinh sôi không ngừng. Cho nên một trận đánh này chính là 3 ngày 3 đêm. Muốn nói ai lợi hại hơn, vẫn là bảo quang hơn. Hơn nữa đây là dưới tình huống nàng tiếp nhận một kích uy lực đại thừa hơn phân nửa, cùng khinh địch thua thiệt. Toàn bộ hành trình Lạc Hồng mặc dù đều toàn lực thi triển kinh lôi tiên thể thuật, cường hóa nhục thể của mình gấp 3 lần. Thậm chí còn có ích tà thần lôi khắc chế bảo quang tương trợ, nhưng vẫn hơi rơi xuống hạ phong. Không thể không nói, vô thượng ma thân tuyệt đối là một môn thần thông đỉnh cấp danh xứng với thực. Khó trách Thanh Nguyên Tử cũng không muốn đối phó với bảo quang trong ma phần. Các bạn đang nghe chuyện ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1109, Minh La Ngọc. Nơi nào đó trong mộ ma, trên một ngọn núi cao mọc đầy thực vật quái dị, rất nhiều ma viên mắt đỏ lông dài đang cuộn mình run rẩy trong xào huyệt. Bọn họ cũng không e ngại bên ngoài không ngừng truyền đến, nổ vang như thiên lôi, nhưng đối với tồn tại chưa từng gặp mặt, quấy nhiễu ma khí vô biên kia, lại cảm thấy sợ hãi phát ra từ nội tâm. Thế cho nên, tâm thần của không ít ma viên đã thất thủ không ngừng dập đầu, trong miệng liên tục kêu lên những tiếng kỳ quái. Nhưng mà, theo một tiếng nổ long trời lở đất, ngọn núi cao mấy trăm trượng này trong chốc lát bị vỡ nát thành vô số đất đá. Những ma viên cư trú trên núi này tất nhiên là không thống khổ chút nào tiến vào luân hồi. Đột nhiên, một vòng kim sắc lôi quang từ nơi nào đó khuấy động ra, làm cho đất đá tiếp xúc đều bốc hơi, ở trong đống đá vụn đầy trời làm ra một mảnh không gian sạch sẽ. Khụ khụ, ha ha, một cước này của tiền bối nhẹ hơn trước không ít, không bằng lúc này chúng ta đánh tới đây, tiền bối đi tìm chỗ chữa thương trước đi. Ôm lấy ngực đau, Lạc Hồng thở hổn hển, miễn cưỡng nặn ra một khuôn mặt tươi cười nói. Ừ, nếu không phải bản tôn bị khôi lỗi của tu tộc kia đánh trọng thương trước, chỉ bằng thần thông của ngươi, ta chỉ một hiệp là có thể bắt được ngươi. Ma khí vừa cuốn, thân ảnh bảo quang xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng, lúc này ngữ khí có chút không cam lòng nói. Tất nhiên Lạc Hồng biết rõ lời nói của đối phương không phải giả, với thần thông và tu vi của nàng, dưới tình huống bình thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải nàng bị trọng thương, Lạc Hồng đã sớm chạy trước khi nàng ra tay với tử giáp khôi lỗi. Lợi hại của tiền bối, Lạc Mỗ đã lĩnh giáo, lần này là Lạc Mỗ không ổn, kính xin tiền bối bỏ qua. 3 ngày đánh giáp lá cà, pháp lực trong la sinh bàn sắp không còn thừa lại một giọt. Nếu tiếp tục đánh, không thể nghi ngờ là Lạc Hồng gặp nguy hiểm, cho nên hắn vô cùng quả quyết nhận thua. Không được cũng được, ngươi đừng hòng chạy. Bảo quang nghe vậy bày ra tư thế không thương lượng, nhưng thân thể lại rất thành thật không có tới gần. Dù sao, một kích kia của tử giáp khôi lỗi đem nàng thương rất nặng, hơn nữa thời điểm cùng Lạc Hồng đấu pháp, thương thế của nàng một mực chuyển biến xấu, có thể chống đỡ đến bây giờ mới chậm thế công, đã là vô thượng ma thân lưu gì đó. Tiền bối nếu vẫn cứ cắn chặt không buông như vậy, đừng trách Lạc Mỗ dùng chút thủ đoạn. Dưới trọng thương, ma khí ảnh hưởng đối với bảo quang càng thêm nghiêm trọng, nàng hiện tại chỉ biết làm theo tính cách, rất khó cùng nàng giảng đạo lý. Cũng may, Lạc Hồng 3 ngày này cũng không phải chỉ đấu pháp, đồng dạng cũng thăm dò ra một ít thứ. Dứt lời, hắn lật tay một cái, lấy ra thôn ma châu màu ngà sữa từ trong vạn bảo nang. Tiền bối, thôn ma châu này tuy nói kiên cố không thể phá vỡ, nhưng không biết có thể chống đỡ được ích tà thần lôi oanh kích hay không, tiền bối có muốn nhìn Lạc Mỗ thử một chút? Từ biểu hiện lúc trước của đối phương, thôn ma châu này hẳn là vật phi thường trọng yếu, rất có thể cũng bị tịch tà thần lôi khắc chế. Ích tà thần lôi của linh giới chỉ thuộc về hắn và Hàn lão ma, phù du tộc trước đây khẳng định chưa từng thử qua. Ngươi muốn dùng Minh La Ngọc để uy hiếp bản tôn? Bảo Quang thấy thế lại lộ ra vẻ trào phúng, khẽ cười một tiếng rồi tiếp tục nói, tịch tà thần lôi đúng là có thể đánh tan phong ấn bên ngoài của nó. Nhưng chỉ dựa vào một luyện hư nhân tộc như ngươi thì không thể nào chân chính hủy diệt nó được. Ồ, xem ra lai lịch vật này thật đúng là không nhỏ, nhưng nếu thêm vào cái này thì sao? Lạc Hồng nói xong liền duỗi tay trái ra, từ trong hư không cầm ra phá thiên tàn thương. Pháp lực thúc giục phía dưới, phá thiên tàn thương lập tức đại phóng ngân mang, tràn ra không gian pháp tắc chi lực cường đại. Huyền Thiên Tàn bảo, tiểu bối ngươi, vậy mà thân mang loại trọng bảo này. Đồng tử của Bảo Quang lập tức co rụt lại, kinh ngạc nói. Chỉ là một chút cơ duyên mà thôi, tiền bối còn chưa trả lời câu hỏi của Lạc Mỗ. Lạc Hồng vừa tinh tế quan sát thần sắc của Bảo Quang, vừa chậm rãi đâm đầu thương về phía thôn Ma Châu. Dừng tay, nếu ngươi còn muốn hợp tác với chủ nhân ta, tuyệt đối không thể tổn hại Minh La Ngọc này mảy may. Bảo Quang không khỏi biến sắc, gấp giọng quát. Vật ấy lại còn cùng Bảo Hoa Thủy Tổ có quan hệ, chẳng lẽ là cùng Minh La Thánh Tổ có liên quan sâu đậm? Nghe lời ấy, Lạc Hồng lúc này không khỏi suy đoán. Dù sao Minh La Thánh Tổ này chính là vị duy nhất năm đó cùng Bảo Hoa đối phó Lục Cực phản bội Thánh Tổ cấp hảo hữu, về sau lại chết trận trong đông đảo Bảo Hoa địch nhân vây công. Nếu Minh La Ngọc này thật cùng Minh La Thánh Tổ một nhịp thở mà nói, nếu ai hủy nó, Bảo Hoa tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ với hắn. Trong Minh La Ngọc này cất giấu truyền thừa của Minh La Đại Nhân, nếu không thể giao vào trong tay chính nhân, kế thừa nó, chủ nhân chắc chắn cùng ngươi không chết không thôi. Nghe Lạc Hồng gọi ra tôn danh của Minh La Thánh Tổ, Bảo Quang liền cũng không che giấu, trực tiếp liền nói lời uy hiếp. Minh La Thánh Tổ, Minh Hà Chi Địa. Ha ha, tiền bối, xem ra năm đó các ngươi cũng không phải ngoài ý muốn đến chỗ này à. Lạc Hồng lập tức lại có liên tưởng. Không phải thì như thế nào, năm đó đúng là Minh La Đại Nhân dùng pháp lực cuối cùng mở ra thông đạo cách giới, mới để cho bọn người thiết ma đến nơi đây. Như vậy đi, ngươi giao Minh La Ngọc cho bản tôn sẽ không làm khó ngươi, thả ngươi rời khỏi ma phần. Dù sao đi nữa, ngươi cũng không phải ma công tu luyện, đối với ngươi, thứ này hoàn toàn vô dụng. Bảo Quang không có nói tới, nàng có thể có tu vi hôm nay, cũng đều là bởi vì Minh La Thánh Tổ ban tặng, cho nên vừa thấy Minh La Ngọc bị uy hiếp, nàng lúc này liền khôi phục vài phần lý trí. Không đúng, chư thiên vạn giới này âm minh chi địa nhiều không kể xiết, Minh La Thánh Tổ hết lần này tới lần khác đưa các ngươi tới Minh Hà chi địa, tuyệt đối không phải là không có lý do. Hơn nữa từ động cơ đến xem, Minh La Thánh Tổ hiển nhiên là biết rõ mình hẳn phải chết, mới ngưng tụ ra Minh La Ngọc, làm ra cử động tương tự Thác Cổ. Cho nên, nàng nhất định là không muốn mấy thủ hạ năm đó vẫn lạc. Nhưng mà, sự thật là mấy thủ hạ của nàng vừa tới Minh Hà chi địa không bao lâu, liền bị Kim Nhiêm trưởng lão của Côn Bằng tộc vây đánh đến chết. Đây không thể nghi ngờ là mâu thuẫn lẫn nhau. Trừ phi, Minh La Thánh Tổ đi qua Minh Hà chi địa này, Duyện tộc còn chưa phát hiện nơi này. Thậm chí, Minh La Thánh Tổ là người đầu tiên biết được La Hầu đã chết, lập tức đến thăm không gian này. Tiền bối, Lạc Mỗ thật sự tò mò vô cùng, có thể nói tỉ mỉ một chút hay không? Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng lúc này có loại trực giác, chân tướng có quan hệ với việc La Hầu cùng chín đầu hung điểu vẫn lạc, khả năng sẽ bị hắn biết. Ngươi tiểu bối này không khỏi nghĩ quá nhiều, tình huống năm đó nguy cấp như vậy, Minh La Đại Nhân làm sao có thời gian? Ngay lúc Bảo Quang mở miệng giải thích, linh mâu màu sắc rực rỡ chỗ mi tâm Lạc Hồng đột nhiên tỏa ra ánh sáng bốn phía. Nhất thời, Bảo Quang đang giải thích trước mặt Lạc Hồng kia tản đi như bọt biển, ngược lại có một đạo bóng đen từ mặt bên đánh tới. Được lắm, nóng nảy rồi. Lạc Hồng âm thầm cả kinh, lúc này liền dùng lôi độn thuật độn ra mấy trăm trượng, sau đó không chút do dự ngay lòng bàn tay phải, ngưng tụ một đoàn ích tà thần lôi lớn. Trong phút chốc, vỏ ngoài cứng rắn vô cùng của thôn Ma Châu liền bong ra từng tấc, lộ ra một viên nhũ quang đoàn tựa như hạt giống lưu chuyển ngân phù. Nhưng ngay khi Lạc Hồng chuẩn bị tiến thêm một bước uy hiếp Bảo Quang, lại chỉ nghe nàng kêu thảm một tiếng, đúng là đột nhiên thổ huyết không ngừng. Cái quỷ gì? Lạc Hồng thấy thế lập tức cả kinh, vội vàng thúc giục Thận Hư Linh Nhãn ở mi tâm, xác nhận bảo quang có phải hay không lại đang chơi huyễn thuật. Lại là thật, bộ dạng nàng rất giống là cấm chế phản phệ, chẳng lẽ là do ta phá giải phong ấn bên ngoài Minh La Ngọc gây ra. Lạc Hồng thầm nghĩ điều này cũng không thể trách ta, ai bảo ngươi không nói thật. Phốc, ngươi, tiểu bối ngươi, ngày bản tôn, ngày sau ta sẽ giết ngươi. Cấm chế phản phệ, lại thêm vết thương mới, cho dù là vô thượng ma thân cũng không chống nổi. Cuối cùng bảo quang hung tợn nhìn Lạc Hồng một cái, thân hình bỗng nhiên hư ảo. Trong chớp mắt, cả người nàng đã không thấy bóng dáng, chỉ còn lại một viên bảo châu màu xanh đen lơ lửng trên không trung. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng nhất thời đau răng, nhất thời không biết nên xử lý bản thể của bảo quang như thế nào. Sau khi suy nghĩ, thần niệm hắn khẽ động, lấy viên minh linh chi tinh từ trong vạn bảo nang ra. Vô thượng ma thân của bảo quang tuy lợi hại, nhưng nếu Lạc Hồng dùng minh linh chi tinh ô nhiễm linh tính của nàng, thân thể lợi hại hơn nữa cũng vô dụng. Theo một ý nghĩa nào đó, làm như vậy kỳ thật cũng chính là tiêu diệt bảo quang, sau này trên đời sẽ có thêm một ma đầu điên cuồng đáng sợ. Nhưng cứ như vậy, chẳng những kế hoạch bên bảo hoa sẽ khó có thể mở ra, hơn nữa chân tướng La Hầu và chín đầu hung điểu chết cũng sẽ triệt để phủ bụi. Chần chừ một lát, Lạc Hồng cũng thu minh linh chi tinh vào, sau đó truyền âm hỏi, Ngân tiên tử, bảo quang này nói đến cũng là khí linh đắc đạo, ngươi xem nàng hiện tại là tình huống gì? Cái này còn chưa rõ ràng, trọng thương ngủ say a, không có hoàn cảnh thích hợp ôn dưỡng, chí ít trong ngàn năm là không tỉnh lại được. Ngân tiên tử nhẹ nhõm và tự tin nói, hiểu rồi, Lạc Hồng khẽ gật đầu nói. Dứt lời, hai tay hắn liền chà một cái, giữa hai trưởng ngưng tụ ra mấy đạo kim lôi thô to, sau đó hai tay giương lên, lệnh cho nó bắn về phía bảo châu màu xanh. Chỉ nghe một hồi tiếng điện rắc rắc vang lên, tịch tà thần lôi đã bao vây ba tầng ngoài ba lớp bảo châu lại. Ngân tiên tử, ma nữ này ngày sau làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Dễ nói, để vào đi. Ngân tiên tử thập phần sảng khoái đáp lại. Lạc Hồng nghe vậy liền thần niệm vừa động, thu bảo châu màu xanh đậm vào túi chữ vật chuyên dụng cất giữ phá thiên tàn thương. Giải quyết vấn đề bảo quang, nên suy nghĩ một chút nên xử lý ngươi như thế nào. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng liền rời ánh mắt về phía quầng sáng màu nhũ bạch trước mặt. Dựa theo bảo quang thuyết pháp, đầu bên trong hẳn là truyền thừa ma đạo của Minh La Thánh Tổ, ẩn chứa âm minh pháp tắc mà nàng tu luyện. Nhưng hiện tại Lạc Hồng không có cách nào phán đoán bảo quang giữ lại bao nhiêu. Nếu như ở trong này thật ra là Minh La Thánh Tổ một đạo phân hồn, vậy tuyệt đối là không thể chạm vào. Nhưng nếu bảo quang nói không sai, vậy vật này chắc chắn là một tài liệu nghiên cứu rất tốt, hơn nữa đối với kế hoạch của bảo hoa cũng là một khối gạch đập cửa rất hữu dụng. Sau khi suy nghĩ một phen, Lạc Hồng trên tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhất thời làm cho bạch long sát linh trong thiên sát tà long giáp thoát ra ngoài. Đi, nuốt nó. Lạc Hồng đưa kiếm chỉ ra, hướng quầng sáng nhũ bạch sắc điểm một cái. Bạch long sát linh nghe vậy không chút do dự, há miệng nuốt vào, sau đó lại trốn vào trong cơ thể Lạc Hồng. Xong chuyện này, Lạc Hồng cũng không có hứng thú lại lá mặt lá trái với tử giáp khôi lỗi. Tuy hắn cảm ứng được khí tức của đối phương vẫn còn, nhưng cũng không để ý tới, trực tiếp thi triển độn quang bay ra ngoài ma phần. Mà đợi Lạc Hồng rời đi được nửa canh giờ, khôi lỗi mới từ trong một đống đá vụn độn ra, nhìn về hướng Lạc Hồng rời đi hồi lâu, mới không cam lòng nói, không được, bỏ ra cái giá lớn như vậy, ta tuyệt đối không thể thất bại nhiệm vụ trở về. Không sai, ta còn có cơ hội, ta còn có thể nhân lúc trả lại ngũ long trát, lần nữa thỉnh cầu vị tiền bối kia tương trợ. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí tử giáp khôi lỗi bỗng nhiên ngưng tụ, lập tức hắn liền hóa thành một đạo tử quang, trực tiếp hướng tòa sơn động vô danh kia đi. Nửa ngày sau, trong một đại sảnh phủ kín cát trắng với phong cách cổ xưa, Hàn Lập cùng hai người Nguyên Giao đang cung kính ngồi trong đại sảnh có một lão giả áo xám. Người này để râu ba thước, khuôn mặt không có gì kỳ dị, thuộc loại bình thường vứt trong đám người sẽ không thấy, hai mắt lại cực kỳ có thần. Mặc dù rất đáng tiếc, nhưng các ngươi không cần lại để lão phu phí sức tìm kiếm người nọ, nếu hắn đã cùng bọn người tử u đi ma phần, hiện tại phòng chừng đã sớm vẫn lạc, không có khả năng còn sống. Sẽ không, phu quân thần thông quảng đại, hơn nữa cũng không phải là không có phòng bị, tất nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, kính xin Khương tiền bối khai ân. Nguyên Giao nghe vậy tất nhiên không tin, cho dù người nói lời này chính là tu sĩ đại thừa tuyệt đối không đắc tội nổi. Các ngươi có chỗ không biết, trước đây không lâu một ma khí trong phần ma kia đã tu luyện thành hình người, một hơi nuốt hết những ma khí còn lại, thành tựu ma thân vô thượng. Thần thông mạnh đến mức ngay cả lão phu gặp được cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Tuy phu quân ngươi có một số thần thông nhưng tuyệt đối không phải. Trên mặt lão giả râu dài lộ ra vẻ tiếc nuối giải thích nguy hiểm của ma phần, nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Dù sao hắn cũng nhìn ra Nguyên Giao chính là thiên âm chi thể có thể giúp hắn độ kiếp, có lòng muốn thu nàng làm đệ tử. Nếu phu quân nàng vẫn còn, có lẽ sẽ có chút phiền phức, nhưng hiện tại như vậy lại vừa vặn tốt. Trong lúc nhất thời, lão giả râu dài khổ tìm thiên âm chi thể hồi lâu lại có loại cảm giác thiên mệnh quy về. Nhưng mà sau một khắc, một đạo không gian ba động liền đột nhiên từ trên thân Hàn Lập truyền ra, lập tức liền để lão giả râu dài dừng lại giải thích, rời mắt nhìn lại. Chỉ thấy, Hàn Lập cũng sững sờ, mấy hơi thở sau mới giật mình hiểu ra, lấy càn khôn châu từ bên hông ra, ném lên không trung. Không bao lâu, một đạo bạch ngấn lấy càn khôn châu làm trung tâm hiển hiện, sau đó khuếch trương ra hai bên. Chứng kiến cảnh tượng quen thuộc này, hai người Hàn Lập cùng Nguyên Giao đều vui mừng ra mặt. Sau đó, bóng người đi ra từ thông đạo không gian cũng không khiến bọn họ thất vọng, chính là Lạc Hồng vừa thoát ra từ trong ma phần. Lạc sư huynh, sư đệ biết ngươi sẽ bình an vô sự mà. Mặt mũi Hàn Lập tràn đầy vẻ vui sướng chắp tay chào nói. Ha ha, sư đệ cũng không phải mới ngày đầu đã quen biết Vi huynh, chuyện không nắm chắc Vi huynh sẽ không làm. Nhưng mà, đây là ở nơi nào, vị kia? À, đúng là đại thừa tiền bối ở trước mặt, xin thứ Lạc mỗ vô lễ. Sau khi cười đáp lại một tiếng của Hàn Lập, Lạc Hồng dường như mới phát hiện cảnh vật xung quanh không đúng, cũng chú ý tới sự tồn tại của lão giả râu dài, vội vàng cung kính chào. Dù sao, lão giả râu dài là tu sĩ đại thừa, hắn chịu để Lạc Hồng truyền tống tới đây, cũng đã là rất khoan dung rồi, Lạc Hồng không thể bỏ qua điểm này. Ha ha, không sao, nơi đây đã lâu rồi lão phu không náo nhiệt như vậy, huống hồ các ngươi đều là tu sĩ nhân tộc. Lão giả râu dài tươi cười có chút miễn cưỡng nói. Chương 1110, Nguyên Giao bái sư. Lạc sư huynh, vị tiền bối này cũng giống như chúng ta là nhân tộc, hơn nữa ta có nguồn gốc không nhỏ với sư đệ. Thanh Nguyên kiếm quyết ta tu luyện trước đó chính là do vị tiền bối này sáng tạo ra. Hàn Lập biết rõ ở trước mặt tu sĩ đại thừa truyền âm vô dụng, liền trực tiếp mở miệng giới thiệu. Thì ra là Thanh Nguyên tử tiền bối, lúc ở nhân giới vãn bối thường xuyên nghe được uy danh của tiền bối, không ngờ hôm nay lại có thể may mắn gặp mặt. Lạc Hồng còn có việc cầu xin lão giả râu dài, lập tức hung hăng nịnh nọt nói. Ha ha, có thể ở Minh Hà chi địa này nhìn thấy tu sĩ phi thăng cùng là nhân giới, đúng là cực kỳ hữu duyên. Nhưng lão phu không hoàn toàn là Thanh Nguyên tử, lão phu đã giải thích cho ba người bọn họ rồi, không muốn lặp lại một lần nào nữa. Nghe nói mấy ngày trước ngươi đã đi tới ma phần cùng đám người Tử U, nhưng vì sao hôm nay đột nhiên truyền tống đến? Bọn người Tử U còn sống không? Lão giả râu dài đầu tiên mỉm cười gật đầu, nhưng lập tức sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc nói. Dù sao, với tình huống hiện tại của hắn, nói dễ nghe một chút là cùng tu tộc có lợi, nhưng nếu nói khó nghe một chút, đó chính là ăn nhờ ở đậu. Tu tộc tuy nói nguyện ý giao hảo với vị đại thừa tu sĩ như hắn, nhưng đây tuyệt đối là dưới tình huống hắn không có đụng vào điểm mấu chốt. Nói đơn giản một chút, chính là hắn có thể để cho tộc Diêu bán mặt mũi, cũng là có hạn. Kỳ thật cũng không cần biết tình báo nguyên thời không, Lạc Hồng Quang là xem linh bảo túi sâu không thấy đáy của tử giáp khôi lỗi kia, liền biết thân phận của hắn ở trong côn bằng tộc tất nhiên bất phàm. Cho nên, hắn biết rõ vì sao Thanh Nguyên tử lại đặt câu hỏi như vậy, liền vội vàng cung kính trả lời, bẩm tiền bối. Vãn bối xác thực cùng hai người kia đi ma phần. Hơn nữa mới đầu thập phần thuận lợi, không phí công phu liền đi tới khu vực trung tâm ma phần, rất nhanh phát hiện một viên ám thanh bảo châu. Lúc này, tử giáp khôi lỗi đề nghị vãn bối thu phục bảo vật này, nhưng lúc trước vãn bối để ý nên không có lòng tham, cự tuyệt hắn. Nhưng sau đó, Mộc Thanh yêu vương vốn bị ngũ long chát chém cho đột nhiên hiện thân, độn tới gần bảo châu màu xanh đen kia, bắt lấy nó. Không ngờ hành động lần này của Mộc Thanh yêu vương lại dẫn phát dị biến của Bảo Châu, rất nhiều phù văn màu bạc hiện ra trên viên Bảo Châu, còn có một ma nữ không chút dấu hiệu hiện thân. Chuyện sau đó càng là không thể vãn hồi, vãn bối. Lạc Hồng vẫn cố tỏ vẻ sợ hãi, hắn nói hết những chuyện phát sinh trong mộ ma sang một bên. Đương nhiên, hắn đã giấu đi chuyện Minh La Ngọc cùng Bảo Quang cuối cùng trọng thương ngủ say. Chỉ nói đến cuối cùng, Ma nữ kia bởi vì thương thế tăng thêm tự động thối lui, thôn ma châu kia cũng ở trong quá trình đấu pháp bị nàng đoạt đi. Ngươi cũng tu luyện Ích Tà Thần Lôi, chẳng lẽ kim lôi trúc tại nhân giới tràn lan như vậy sao? Mặc dù Lạc Hồng nhấn mạnh bảo quang chính là thân thể trọng thương, nhưng lão giả râu dài vẫn có chút kinh ngạc với thần thông của Lạc Hồng. Dù sao cũng là ma thân vô thượng, không ít thánh tổ ma tộc không thể luyện thành thần thông đỉnh cấp ma đạo. Cho dù chỉ là đối đầu với thân thể trọng thương, cho dù vẫn rơi xuống hạ phong, lão giả râu dài cũng cho rằng Lạc Hồng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, lão giả râu dài cảm thấy Lạc Hồng có thể chống đỡ được đến thương thế của đối phương chuyển biến xấu vô cùng. Hơn phân nửa là dựa vào Ích Tà Thần Lôi khắc chế ma khí, cho nên đặt câu hỏi như vậy. Việc này còn nhờ Hàn sư đệ tương trợ, công pháp vãn bối tu vốn không cách nào cô đọng Ích Tà Thần Lôi, lại có thể thông qua thôn phệ luyện hóa ngoại lôi, chậm rãi tu thành nội lôi. Nếu tiền bối cảm thấy hứng thú, vãn bối có thể dâng công pháp này lên, chỉ cầu tiền bối cứu linh thú của vãn bối một mạng. Lạc Hồng đã tu thành kinh lôi tiên thể, chiếu theo phù văn kinh mạch trong cơ thể, biên soạn một môn công pháp tất nhiên là vô cùng đơn giản. Không có lôi thú tương trợ, môn công pháp này trên lý thuyết có thể luyện thành, không có bao nhiêu giá trị. Nếu để lão giả râu dài ra tay xóa huyết độc chú trên trái tim tiểu kim, Lạc Hồng tuyệt đối là kiếm lời lớn. Lại còn có công pháp huyền diệu như vậy, lão phu đúng là có chút hứng thú, không biết linh thú kia của ngươi xảy ra vấn đề gì. Sau khi nghe Lạc Hồng kể lại những chuyện đã trải qua ở ma phần, lão giả râu dài đã thả lòng xuống. Bởi vì, chỉ cần Lạc Hồng không có ra tay với đám người Tử U, hắn có thể dễ dàng bảo vệ đối phương. Dù sao, bên phía Côn Bằng tộc kia chỉ muốn giết người lập uy mà thôi, dưới tình huống thủ phạm đã bỏ mình, cũng không nhất định phải chém tận giết tuyệt. Hắn hễ chịu nói một câu, những thiên cương lão tổ kia nhất định sẽ nể mặt. Đương nhiên, hắn đối với công pháp lôi đạo mà Lạc Hồng nói cũng là thật sự cảm thấy hứng thú, hoặc là nói hắn làm tu sĩ đại thừa. Đối với tất cả đồ vật có khả năng trợ giúp chính mình độ kiếp, đều cho đầy đủ chú ý. Lạc Hồng nghe vậy tất nhiên là vui vẻ, liền tranh thủ nói tình huống của Tiểu Kim ra. Việc này không khó, đợi lão phu bày ra một tòa hóa linh trận, tiện tay liền có thể xóa đi cấm chế kia. Lão giả râu dài khoát tay áo, rất nhẹ nhàng nói. Vậy thì đa tạ tiền bối, à, đây là Ngọc Giản công pháp, xin tiền bối đánh giá. Chuyện của Tiểu Kim đã được giải quyết, Lạc Hồng cũng coi như là đã có một khối tâm bệnh, lúc này liền lấy ra một cái Ngọc Giản từ trong túi vạn bảo. Thần niệm vừa động, liền đem một môn kinh lôi tiên thể quyết khắc vào trong đó. Lập tức Lạc Hồng đem Ngọc Giản này ném ra, lão giả râu dài thấy thế lập tức lật tay phải một cái, miếng Ngọc Giản kia liền lóe lên, đi tới lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, hắn thập phần yên tâm đưa thần thức thăm dò vào trong Ngọc Giản, bắt đầu tìm hiểu công pháp ghi chép bên trong. Nhất thời, trong đại sảnh liền yên tĩnh trở lại, bốn người Lạc Hồng cũng không dám làm ra động tĩnh, quấy rầy đến đối phương. Mà lão giả râu dài vừa tìm hiểu, ba ngày liền trôi qua. Đây cũng không phải lão giả râu dài không hiểu lễ nghĩa, cố ý khinh thường bốn người Lạc Hồng, mà là hắn lúc đầu cũng không coi trọng công pháp Lạc Hồng đưa ra. Hắn đáp ứng cứu chữa Tiểu Kim, cũng chủ yếu là vì biểu hiện thiện ý, để cho về sau thu đối phương đạo lữ làm đồ đệ thuận lợi một ít. Hắn cũng không muốn môn công pháp tên kinh lôi tiên thể quyết này huyền diệu dị thường, mặc dù là hắn nhất thời cũng khó có thể tìm hiểu. Hơn nữa từ nay về sau hiệu quả công pháp này, nó lại xác thực có trợ giúp hết sức độ kiếp. Ồ, đáng tiếc a, nếu sớm đạt được công pháp này, lão phu có mạo hiểm lớn hơn nữa cũng phải sửa tu pháp này, nhưng bây giờ lại là lúc muộn. Lão giả râu dài tiếc nuối lắc đầu, lập tức trịnh trọng thu Ngọc Giản vào trong ngực. Tuy rằng tán công trùng tu là không thể nào, nhưng tu luyện một ít bí thuật trong môn công pháp này vẫn có thể, như vậy cũng sẽ sinh ra trợ giúp yếu ớt đối với độ kiếp. Sau khi tiêu hóa niềm vui ngoài ý muốn nho nhỏ này, lão giả râu dài cảm thấy hỏa hầu đã không sai biệt lắm, liền chuẩn bị mở ra chính đề. Nhưng ngay lúc hắn muốn mở miệng, một đạo truyền âm lại từ ngoài động truyền vào. Khương tiền bối có ở đây không? Tử U, chỉ là ngũ long chát trả lại cho lão phu, ngươi cần gì phải bối rối như vậy? Lão giả râu dài lập tức lộ vẻ bất mãn nói. Khương tiền bối, vãn bối lần này đến không chỉ là vì trả lại ngũ long chát, còn là vì xin tiền bối tương trợ một lần nữa. Khôi lỗi màu tím bay ra ngoài động, thân hình chật vật nhưng cử chỉ lại cung kính nói. Hoàng đường, giao dịch của ta ngươi đã kết thúc, chẳng lẽ ngươi còn có một phần âm thủy quỷ tinh khác hay sao? Giọng nói của lão giả râu dài lập tức lạnh lùng, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn nói. Vãn bối làm gì có phần thứ hai của linh vật bực này, nhưng lần này vãn bối chỉ muốn tiền bối dùng một tia thần niệm của vãn bối làm vật dẫn, thi triển phá giới chi thuật để dẫn bản thể của vãn bối đến Minh Hà chi địa. Trong giọng nói của tử giáp khôi lỗi mang theo khổ ý nói, đưa bản thể của ngươi tới. Tiểu bối ngươi chẳng lẽ bị ma khí xâm nhập não sao, người hồ đồ. Như vậy, ngươi ít nhất sẽ tổn thất mấy trăm năm tu vi. Ngươi rốt cuộc làm khổ sở như thế nào? Lão giả họ Khương nghe vậy cũng cả kinh, không khỏi hỏi. Khương tiền bối, vãn bối cũng không có cách nào. Lần này dẫn người vào thánh tử, lão tổ trong tộc dặn dò hai nhiệm vụ, một là tiêu diệt toàn bộ người ngoài, hai là xử lý ma nữ đắc đạo không lâu trong ma phần kia. Nhưng bây giờ, một là kẻ ngoại lai kia không giết sạch sẽ, thứ hai ma nữ kia cũng không biết tung tích, vãn bối nếu cứ như vậy trở về, tất nhiên là khó thoát tội. Tử giáp khôi lỗi vô cùng sầu khổ, bản thân mình càng nói càng cảm thấy mình vô dụng. Người đây, lão giả họ Khương cũng bó tay rồi, lão biết rõ nội tình, rất rõ ràng nếu đối phương không làm những thao tác loài loài kia, ít nhất ma phần bên kia nhất định là ổn, làm sao phát triển thành như bây giờ. Này, ngươi vào trước đi. Nhưng lúc này lão giả họ Khương nghĩ lại, đối phương lần này đến ngược lại là cung cấp cho hắn một cơ hội tốt. Đa tạ tiền bối. Tử giáp khôi lỗi tự cho rằng đây là điềm báo báo trước khi đối phương đáp ứng tương trợ, lúc này liền vui vẻ nói. Sau đó, hắn liền trốn vào sơn động, bay theo thông đạo mấy trăm trượng, tới đại sảnh của mọi người. Nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị hành lễ với lão giả họ Khương, trong mắt lại chiếu ra mấy đạo thân ảnh quen thuộc. Lạc tiểu hữu, sao các ngươi lại ở đây? Được rồi, ngươi cũng không cần kinh ngạc, ba người bọn họ là bị thất môn tỏa âm trận cuốn đến động phủ của lão phu. Về phần Lạc tiểu hữu này thì do Hàn tiểu hữu lưu lại hậu thủ trên người, hơn nữa lại có mặt tại đây hơn 3 ngày trước. Mấy tâm tư nhỏ của các ngươi, người ta đã sớm nhìn thấu. Trong mắt lão giả họ Khương hiện lên một tia khinh bỉ. Nhưng mà, hiển nhiên là khôi lỗi tử giáp không chú ý tới điều này, lập tức thanh âm lớn mạnh nói, vậy làm phiền tiền bối thay vãn bối đem bọn họ đánh giết. Câm mồm, ngươi dám dạy lão phu làm việc. Lão giả họ Khương nghe vậy lập tức giận dữ, phát ra uy áp của tu sĩ đại thừa kỳ, quá to. Tử giáp khôi lỗi nhất thời chỉ cảm thấy một cỗ linh áp cự đại ra thân, lập tức hai đầu gối cong lại, bành quỳ dạp xuống đất. Khương tiền bối, vãn bối không phải có ý đó. Lúc này khôi lỗi mới ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng cầu xin tha thứ. Hừ, nói thật cho ngươi biết, lão phu chuẩn bị thu vị nguyên tiểu hữu này làm đồ đệ, bốn lão phu bọn họ đều phải bảo vệ. Cái gì? Hai tiếng kinh hô đồng thời phát ra, một tiếng đến từ tử giáp khôi lỗi, một tiếng khác là đến từ nguyên giao không có chút nào chuẩn bị đối với cái này. Khương tiền bối, ngươi thật sự không có nói đùa. Tử giáp khôi lỗi lần nữa thất thố nói. Dù sao, một tu sĩ đại thừa thu một gã tu vi hóa thần nữ đồ thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Theo đạo lý, hẳn là tồn tại hợp thể mới có thể mơ ước một hai cơ duyên. Hửm, lão giả họ Khương trừng mắt nhìn lại. A, vãn bối lại lỡ lời, kính xin Khương tiền bối thứ tội. Khôi lỗi thấy thế, trong lòng rùng mình, vội vàng cúi đầu xuống, không dám hoài nghi. Cái này, Khương tiền bối, tiểu nữ tử có tài đức gì, làm sao có thể làm đệ tử của ngài? Nguyên Giao lập tức sợ hãi nói, một bên tránh về phía sau Lạc Hồng. Cũng không trách nàng lúc này sợ hãi như vậy, dù sao quỷ bà lần đó thu đồ đệ, thật sự không phải một đoạn hồi ức vui sướng. Cho nên, hiện tại Nguyên Giao đối với ý tốt của tu sĩ cao cấp đều thập phần cảnh giác. Thấy nàng như thế, lão giả họ Khương lại không lộ nửa phần bất mãn, ngược lại tươi cười dịu dàng giải thích cho nàng về sự huyền diệu của thiên âm chi thể. Mà những lời này khôi lỗi cũng nghe vào tai. Khi biết Nguyên Giao đem thiên âm chi thể tu luyện đại thành có thể làm cho xác suất lão giả họ Khương độ kiếp lần sau tăng vọt đến 7 thành, hắn cũng không khỏi cả kinh. Trong nháy mắt hiểu được tầm quan trọng của Nguyên Giao đối với Khương lão giả. Vậy tiền bối có thể thu phu quân và sư tỷ làm đệ tử luôn không? Nghe qua lão giả họ Khương giải thích một phen, Nguyên Giao lập tức an tâm không ít, lập tức cả gan hỏi. Lão phu thu ngươi làm môn hạ, đã là phá lệ rồi. Hơn nữa tương lai đại bộ phận tinh lực lão phu đều đặt ở độ kiếp, thật sự không có thời gian dạy Lạc tiểu hữu và Nghiên tiểu hữu, cho nên việc này lão phu không có cách nào đáp ứng ngươi. Lão giả họ Khương nghe vậy thì lộ ra vẻ khó xử. Nhưng mà, Lạc Hồng nghe xong lại không cảm thấy tiếc nuối, trái lại hoàn toàn yên tâm lại. Dù sao, lão giả họ Khương rõ ràng có thể giả ý đáp ứng Nguyên Giao, thu hắn và Nguyên Lệ làm đệ tử, cũng không có hỏi gì, chỉ là công cụ để khống chế Nguyên Giao, nhưng hắn không có làm như vậy. Hiển nhiên, vị này giống như nguyên thời không chung, không dễ dàng thu đồ đệ, vừa thu chính là y bát truyền nhân. Sư muội, không nên làm khó Khương tiền bối, mọi việc đều không thể cưỡng cầu. Nghiên Lệ sợ Nguyên Giao vì mình mà mở miệng cầu tình, nên vội vàng bỏ qua cơ hội này. Giao nhi, có thể được Khương tiền bối thu làm đệ tử là cơ duyên của ngươi, chẳng những ngày sau tu hành sẽ trở nên một con đường bằng phẳng. Hơn nữa vi phu tin tưởng, Khương tiền bối thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp khôi phục nhân thân cho ngươi và Nghiên đạo hữu. Lạc Hồng biết rõ đây là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời Nguyên Giao, lúc này liền nhìn nàng với ánh mắt khích lệ. Các ngươi muốn khôi phục nhân thân, điều này đối với lão phu mà nói quả thật không khó, lão phu có thể giúp các ngươi. Lão giả họ Khương thấy Lạc Hồng nguyện nói thay cho hắn, trong lòng không khỏi hài lòng gật gật đầu, miệng cũng lần nữa thi ân nói. Dù sao so sánh với xác suất thành công vượt qua 7 thành thiên kiếp, tài nguyên hao phí giúp hai nữ khôi phục nhân thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Vừa nghe có thể giúp mình và sư tỷ khôi phục nhân thân, ánh mắt Nguyên Giao lập tức sáng lên. Điều nàng tiếc nuối nhất trước đây chính là không thể nào làm đạo lữ chân chính của Lạc Hồng được. Cho nên, nàng lập tức đưa ra quyết định trong lòng, sau đó đột nhiên đi về phía trước hai bước, quỳ xuống nói, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử Nguyên Giao cúi đầu. Dứt lời, nàng dập đầu hành lễ bái sư. Ha ha, tốt, đồ nhi ngoan. Lão giả họ Khương thấy thế nhất thời vuốt râu cười to nói. Lập tức, ánh mắt của hắn thoáng nhìn, mắt nhìn Tử Giáp Khôi Lỗi đang bất an quỳ gối, tức giận nói, Tử U tiểu hữu, ngươi cầm tấm truyền âm phù này đi, Hư Linh lão nhân tự nhiên sẽ không trách tội ngươi. Đa tạ Khương tiền bối thông cảm, nhưng ma nữ bên kia, Tử Giáp Khôi Lỗi vui vẻ nói. Các bạn vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.